Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 756, đừng đem chính ngươi xem quá cao. Hư kỷ, mặt điển này chính là tinh không cự thú, hư kỷ chính là thần hồn tinh không cự thú trước kia bị thần thạch không gian phong ấn, vào thời điểm phong ấn bị mở ra đã cùng Sở Thiên đại chiến một trận, cuối cùng phun ra một khối huyền ngọc tàn phiến, Sở Thiên vậy không ngờ rằng, hư kỷ vậy mà đi tới đáy biển thế giới, vậy mà giống như hắn, biến thành một người khác. Khó trách ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấu mặt điển. Lúc này, cây sa ngồi trên khán đài, theo dõi hư kỷ chiến đấu đến hồi kết thúc, trên mặt mang theo nụ cười rạng rỡ, đứng dậy, lớn tiếng hướng hư kỷ nói. Mặt điển, ngươi thật sự là một nhân tài hiếm có, hôm qua ta chỉ phái thủ hạ đi mời chào ngươi, thật chậm trễ ngươi rồi. Bây giờ, ngươi đã chứng minh được bản thân, hôm nay, ta tự mình ra mặt, từ nay về sau, ngươi chính là người của gia tộc The nhà ta. Lời này vừa nói ra, Giao Linh cùng người của các thế lực lớn cùng nhau nhíu mày, bọn họ cũng cực kỳ muốn mời chào những nhân tài hiếm có như Mặt Điển, nhưng giờ nghe Cây Sa nói vậy, trong lòng bọn họ nguội lạnh. Mặt Điển khiêu chiến đội ngũ nhà The, dường như thật sự là muốn chứng minh bản thân trước mặt Cây Sa. Ha ha, hư kỷ cười khẩy, đừng đánh giá quá cao bản thân ngươi. Hắn phô bày thực lực như vậy, chỉ là muốn dùng đội ngũ mạnh nhất để Sở Thiên thấy được hắn cường đại cỡ nào, để Sở Thiên có thể cam tâm tình nguyện đi theo mình. Cái Cây Sa này tính là gì? Dứt lời, hư kỷ không thèm để ý Cây Sa, tung người nhảy xuống đài chiến đấu, rơi xuống bên cạnh Sở Thiên. Thấy Sở Thiên hiện tại nhìn mình ánh mắt có chút khác biệt, hắn mỉm cười, cho rằng Sở Thiên thấy được thực lực cường đại của hắn, đối với hắn đã có ý muốn đi theo. Ngao nhất, ngươi thấy thực lực ta cường đại rồi chứ? Ta có thể nói cho ngươi, thực lực của ta không chỉ có thế, hãy suy nghĩ thật kỹ. Sở Thiên không để ý đến hư kỷ, giống như lúc trước hắn nhìn không ra hư kỷ cũng không nhìn ra hắn. Trên khán đài, Cây Sa thấy một màn này, nụ cười trên mặt cứng đờ, sau đó trở nên băng giá. Bây giờ hắn mới biết, hư kỷ không phải đang chứng minh mình với hắn, hư kỷ hoàn toàn là đang sỉ nhục hắn. Thì ra Cây Sa tự mình vấp ngã một cái, hôm nay có thể nói là mất hết mặt mũi. Giao Linh bên cạnh ngẩn người một chút, sau đó đầy vẻ chế giỡn nhìn về phía Cây Sa. Hắn còn tưởng rằng hư kỷ đã là vật trong lòng bàn tay của Cây Sa, lại không ngờ rằng hư kỷ đang tát vào mặt Cây Sa. Hư kỷ khiêu chiến đội ngũ của Cây Sa như vậy, lại lấy thế áp đảo toàn thắng, hiện tại còn không thèm nhìn Cây Sa, khiến Cây Sa mất hết mặt mũi. Khuê Thần cùng những người của các thế lực lớn khác thấy Cây Sa mất hết mặt mũi như vậy, cùng nhau lộ vẻ chế giễu. Nhưng có một người siết chặt nắm đấm, người này là Nam Nhiêu trong đấu trường, nàng đã coi mình là người của Cây Sa, bây giờ nhìn Cây Sa khó xử, nàng cảm thấy lây, như thể mình cũng chịu khuất nhục lớn lao. Tiên sinh Cây Sa, ta sẽ giúp ngài thắng lại chút mặt mũi. Nam Nhiêu nhìn Cây Sa, trong lòng thầm nói. Sau đó nàng nhìn về phía hướng Sở Thiên, thấy hư kỷ rơi xuống bên cạnh Sở Thiên, dường như rất thân cận với Sở Thiên, nàng lạnh lùng nhìn Sở Thiên. Trong lòng nghĩ, Ngao Nhất, ngươi biết kẻ đứng sau hủy diệt Ngao tộc các ngươi, chính là tiên sinh Cây Sa sao? Ngươi tự biết không cách nào báo thù, cho nên tìm tới Mặt Điển, hứa hẹn với Mặt Điển một loại điều kiện không thể nói ra ngoài ánh sáng, cầu hắn ra tay để tiên sinh Cây Sa khó xử sao? Thật là hèn hạ, mình không có năng lực báo thù, lại để người khác ra tay, đáng xấu hổ đến cực điểm. Nghĩ tới đây, Nam Nhiêu càng thêm băng lãnh và khinh thường Sở Thiên. Nàng đột nhiên khẽ động thân hình, trực tiếp nhảy lên chiến đài. Trong ánh mắt kinh ngạc của đám đông, nàng nhìn chầm chầm Sở Thiên, quát, Ngao Nhất, lên đài. Nàng biết, mình có thể không phải là đối thủ của Ngao Nhất bây giờ, nhưng nàng tin tưởng, Ngao Nhất đã từng mê luyến nàng như vậy. Ngao Nhất dù có biến đổi, cũng không thể không có chút cảm giác nào với nàng. Chỉ cần nàng thi triển toàn lực mị thuật, nhất định có thể đánh thức sự mê luyến Ngao Nhất đã từng dành cho nàng. Nàng vừa vặn có thể lợi dụng điểm này, trấn áp Ngao Nhất, từ đó giúp Cây Sa trút giận, nàng cũng có thể đạt được sự thưởng thức của Cây Sa. Ả ta thật tinh mắt. Cây Sa ngồi trên khán đài, thấy Nam Nhiêu lên đài chỉ thẳng vào Sở Thiên, lãnh ý trong lòng hắn giảm đi một chút. Hắn nhìn về phía Sở Thiên, thấy Hư Kỷ và Sở Thiên thân cận như vậy, hắn cũng đoán ra, có lẽ Sở Thiên và Hư Kỷ đã đạt thành điều kiện nào đó, để Hư Kỷ ra tay trước mặt mọi người, khiến hắn mất hết mặt mũi. Để báo mối thù lúc trước hắn phái người diệt Ngao tộc, đợi thu thập Sở Thiên xong thì thu thập Hư Kỷ cũng không muộn. Ánh mắt Sở Thiên vốn đang nhìn về phía Khuê Lân trên khán đài, dự định ra tay trực tiếp chém giết Khuê Lân, để Khuê Lân trả giá đắt cho những việc trước đó, lại nghe thấy tiếng Nam Nhiêu truyền tới. Sở Thiên nhíu mày nhìn lại, trong ký ức Ngao Nhất mà hắn đọc được, Khuê tộc bị hủy diệt là do Nam Nhiêu này gây ra. Sở Thiên không có hứng thú với chuyện Khuê tộc bị hủy diệt, lại không ngờ rằng Nam Nhiêu còn dám khiêu khích mình. Để ta. Bên cạnh, vang lên tiếng Ngao Vi lạnh như băng. Vừa dứt lời, Ngao Vi đã tung người nhảy lên, xông về phía đài chiến đấu. Sở Thiên thấy Ngao Vi xông về phía đài chiến đấu như vậy, bỏ đi ý định ra tay. Im lặng nhìn về phía đài chiến đấu, trên chiến đài, Ngao Vi rơi xuống đất, mắt đầy cừu hận nhìn chằm chằm Nam Nhiêu đối diện. Nam Nhiêu, ngươi còn muốn hại ca ta giống như trước sau, không có cửa đâu, nàng cũng biết. Ngao tộc của các nàng bị hủy diệt cũng là do Nam Nhiêu này gây ra, ta không có hại ca của ngươi, tất cả là do ca của ngươi ngu xuẩn vô dụng, là ca của ngươi tự mình gây ra họa khiến Ngao tộc bị hủy diệt, liên quan gì đến ta? Nam Nhiêu thản nhiên nói. Nói xong, Nam Nhiêu không hứng thú bàn luận chuyện này với Ngao Vi, nhàn nhạt nhìn Ngao Vi, nói tiếp, Ngao Vi, ngươi không phải là đối thủ của ta, để Ngao Mai bốn người cùng lên đi. Trước đó tại khu hải thú, nàng từng thấy Ngao Vi triển lộ thực lực khi vây bắt hải thú, Ngao Vi ngay cả kim nạc chết cũng đánh không lại, càng không phải là đối thủ của nàng. Nàng không hề tốt bụng nhắc nhở Ngao Vi, nàng muốn dùng tư thái mạnh nhất, áp đảo Ngao Vi, để hả giận cho cây xa, đồng thời để có được sự thưởng thức của cây xa, nàng muốn dẫm lên thân thể Ngao Vi, để cây xa nhìn mình bằng con mắt khác. Không cần, Ngao Vi lạnh lùng nhìn Nam Nhiêu, những sỉ nhục ngươi mang đến cho chúng ta, hôm nay, ta sẽ trả lại gấp bội cho ngươi. Nam Nhiêu này còn tưởng nàng là Ngao Vi lúc trước sao, bây giờ nàng đã tu luyện Cửu Thiên Huyền Long Kinh, tuy chưa thành người tu đạo, nhưng thực lực đã tăng nhiều, áp đảo Nam Nhiêu đã là chuyện dễ dàng. Muốn rửa sạch nhục nhã. Ha ha, ngươi sẽ biết, ngươi sẽ càng thêm sỉ nhục, Nam Nhiêu cười, trong nụ cười tràn đầy sự miệt thị, con hải thú của nàng đi tới dưới chân nàng, trong nháy mắt biến về nguyên hình khổng lồ, tràn ngập sức mạnh lạnh thấu xương, cùng Nam Nhiêu liên hợp lại với nhau, hải thú của ta là tông sư đỉnh phong viên mãn cảnh, còn ta, cũng là tông sư đỉnh phong viên mãn cảnh, đồng thời, ta cũng nói cho ngươi, ta và hải thú này đã có thể hoàn toàn phù hợp. Nam Nhiêu đứng trên đỉnh đầu hải thú khổng lồ, cảm nhận được sức mạnh của hải thú hoàn toàn phù hợp với mình, mang đến một loại cường đại chưa từng có, thần sắc nàng lộ ra vẻ ngạo nghễ. Ý của việc này là, ta đã có thực lực thần cảnh ông, theo lời nói của Nam Nhiêu, từ trong cơ thể nàng, tràn ra một loại gợn sóng khiến người ta kinh sợ, thực lực của Nam Nhiêu đã bước vào thần cảnh, không ngờ, thiên phú của Nam Nhiêu này lại cực kỳ tốt. E rằng còn mạnh hơn so với thiên phú của tinh anh các đại gia tộc, thiên phú của nàng thực sự rất mạnh, người có thể hoàn toàn phù hợp với hải thú, và người khó được một, cho dù ở các đại gia tộc cũng cực kỳ hiếm thấy, những người của các thế lực lớn. Trên đài quan sát thấy cảnh này đều gật đầu, tán thưởng không thôi, ngay cả Vũ Linh Yên cũng khẽ gật đầu, khẳng định thiên phú của Nam Nhiêu, có thể hoàn mỹ phù hợp với hải thú như vậy, thực lực đạt đến một loại biến đổi chất thì thực sự hiếm thấy, dùng, và người khó được một, để hình dung cũng không đủ. Xem ra, ta trước đây đã xem thường Nam Nhiêu này. Cây Sa cũng khẽ gật đầu, thiên phú của Nam Nhiêu khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Nam Nhiêu nghe được những lời khen ngợi của các thế lực lớn, vẻ ngạo nghễ trong thần sắc càng thêm đậm hơn. Nàng rút vũ khí của mình ra, đứng từ trên cao trên đỉnh đầu hải thú, miệt thị chỉ vào Ngao Vi trên chiến đài. Ngao Vi, ngươi không thể nào chiến thắng ta, ngươi muốn tự rước lấy nhục nhã, ta liền thành toàn ngươi. Ngươi còn tưởng ta là Ngao Vi lúc trước sao? Ngao Vi cười lạnh một tiếng, rồi lơ lửng lên, đồng thời, vận chuyển, Cửu Thiên Huyền Long Kinh, khí tức huyền bí từ trong cơ thể Ngao Vi lan tràn ra, như gợn nước, từng tầng khuếch tán ra, khí tức nàng ta lan tỏa ra sao lại kỳ quái như vậy, theo khí tức của Ngao Vi lan tràn, những người của các thế lực lớn trên đài quan sát đều kinh ngạc. Khí tức mà Ngao Vi lan tỏa ra, khiến họ cảm thấy một tia không thoải mái trong lòng, nhất là những thiên kiêu của các đại gia tộc như Giao Linh, Cây Sa, Hina, Khuê Thần. Đối với cảm giác này càng rõ ràng hơn những người khác, loại khí tức nàng ta lan tỏa, giống như có một loại áp chế yếu ớt đối với những người khác. Giờ phút này, trên dung nhan tuyệt mỹ dưới lớp lụa trắng của Liên Vũ Linh Yên cũng lộ ra một vòng kinh dị. Người khác không hiểu tại sao lại có cảm giác không thoải mái trong loại khí tức này, nhưng nàng lại biết, là bởi vì loại khí tức mà Ngao Vi lan tỏa giờ phút này có một chút tác dụng áp chế yếu ớt đối với người khác. Điều này phản phất như áp chế huyết mạch vậy, nàng ta là người phương nào, vì sao lại có khí tức huyền bí như vậy? Vũ Linh Yên kinh dị lẩm bẩm trong lòng. Trên chiến đài, Nam Nhiêu cách Ngao Vi gần nhất, cảm nhận rõ ràng nhất loại cảm giác này, khi khí tức của Ngao Vi tràn ngập ra, một loại cảm giác khó chịu khó tả trỗi dậy trong lòng nàng, nàng cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, giờ phút này, khi nhìn thấy Ngao Vi tuôn trào lực lượng trong khí tức huyền bí kia, nàng chấn động mạnh, không thể tin được nói, thần cảnh, làm sao ngươi có thể đột phá đến thần cảnh? Mấy ngày trước, thực lực của Ngao Vi tối đa cũng chỉ là tông sư nhập môn viên mãn cảnh. Trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày, lại đột phá đến thần cảnh, điều này sao có thể, bây giờ biết ta đã khác xưa rồi sao? Nam Nhiêu, những khuất nhục mà ngươi từng mang đến cho chúng ta, hôm nay ta sẽ trả lại toàn bộ cho ngươi. Ngao Vi lạnh lùng nhìn Nam Nhiêu, lơ lửng giữa không trung, đột nhiên bắn về phía Nam Nhiêu. giáng ra một quyền, sức mạnh bành trướng khiến cả vùng không gian chấn động mạnh. Một quyền này trực tiếp đánh ra âm bạo. Hừ, ngươi khác xưa thì sao? Nam Nhiêu hừ lạnh một tiếng. Vũ khí trong tay nàng cũng là một loại vũ khí tiếp cận pháp bảo cường đại, hơn nữa nàng hiện tại cũng có thực lực thần cảnh. Ngao Vi không có vũ khí cường đại, là thần cảnh thì có thể làm gì? Nam Nhiêu thôi động lực lượng vũ khí trong tay, bộc phát lực lượng cường đại, trực tiếp đón lấy quyền của Ngao Vi. Cả hai gặp nhau giữa không trung, ken, âm thanh kim loại giao kích rung động lòng người vang lên trong không gian. Trong sức mạnh lạnh thấu xương tàn phá bừa bãi, Nam Nhiêu và Ngao Vi đồng thời bị chấn động lùi về sau mấy mét. Chỉ dựa vào nắm đấm mà có thể ngăn lại vũ khí của ta, Nam Nhiêu ổn định thân hình, trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Một quyền này, ngươi còn có thể ngăn cản sao? Ngao Vi ổn định thân hình, nhìn chằm chằm Nam Nhiêu. Rồi trực tiếp đánh về phía Nam Nhiêu, giáng ra một quyền, ầm ầm, một quyền này càng thêm đáng sợ. Trong âm bạo, không gian dường như sụp đổ co lại, càng dẫn động thiên địa nguyên khí đáng sợ, như thủy triều hội tụ trên một quyền này của nàng. Hình thành một đạo lực lượng đáng sợ, Ngao, đạo lực lượng này đột nhiên phát ra một tiếng chấn nhân tâm phách. Loại âm thanh này khiến tất cả mọi người ở đây đều chấn động, đây là âm thanh gì? Cho dù là những thiên kiêu như Giao Linh, Cây Sa, Hina, Khuê Thần khi nghe thấy âm thanh ẩn ẩn hình thành từ một quyền này của Ngao Vi cũng đều chấn động. Vũ Linh Yên cũng vì đó chấn động, một quyền này của Ngao Vi trong mắt nàng tuy không mạnh, nhưng âm thanh khó hiểu vang lên lại khiến nội tâm nàng không hiểu nhảy lên, tiếng long ngâm. Hư Kỷ cũng nghe thấy âm thanh ẩn ẩn phát ra từ một quyền này của Ngao Vi, bỗng cảm thấy kinh ngạc, hắn mơ hồ cảm thấy âm thanh này giống như tiếng long ngâm, nhưng hắn không thể xác định, trong hiện trường, chỉ có Sở Thiên có thể xác định, lực lượng đánh ra trong một quyền này của Ngao Vi thật sự là tiếng long ngâm. Ngao Vi có một tia huyết mạch long tộc, tu luyện, Cửu Thiên Huyền Long Kinh, của long tộc thực sự có thiên phú. Sở Thiên nhìn Ngao Vi trên chiến đài, khẽ gật đầu. Trong lòng hắn lẩm bẩm, trên chiến đài lực lượng một quyền này của Ngao Vi dâng trào, tựa như một con thần long, mang theo thế gian độc tôn, trực tiếp đánh về phía Nam Nhiêu. Không thể nào, ngươi không thể nào cường đại như vậy. Đối mặt với sức mạnh kinh khủng trong một quyền oanh đến của Ngao Vi, sắc mặt Nam Nhiêu hoàn toàn trắng bệch. Trước đạo lực lượng này, nàng dâng lên một cảm giác không có sức chống cự, nhất là loại âm thanh kỳ quái phát ra từ một quyền này, một loại sợ hãi khó tả, phản phất như từ linh hồn nàng dũng mãnh tiến ra khiến nàng run rẩy khó mà kiểm soát. Ta không thể thua ngươi. Nam Nhiêu nắm chặt vũ khí trong tay, phẫn nộ bộc phát toàn bộ lực lượng của mình, đón lấy một quyền này của Ngao Vi. Quanh trong tiếng giao kích ầm vang, cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt tàn phá bừa bãi, vũ khí trong tay Nam Nhiêu sinh ra vết rách trong một lần va chạm này, lực lượng trong nháy mắt tán loạn, bồng. Nam Nhiêu bị lực lượng của Ngao Vi đánh trúng, bị trọng kích, phun máu, như diều đứt dây bay ra ngoài, ta thua, thua dưới tay Ngao Vi mà ta từng dẫm dưới chân, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, miệng tuôn máu, Nam Nhiêu ngốc trệ nhìn Ngao Vi trên chiến đài. Đây là người mà nàng từng dẫm dưới chân, bây giờ lại trực tiếp nghiền ép nàng. Ngao Vi từ trên chiến đài nhẹ nhàng đáp xuống, đi đến trước mặt Nam Nhiêu đang run rẩy bò trên đất. Ngao Vi hờ hững nhìn Nam Nhiêu, đột nhiên giơ tay vung mạnh một cái tát. Bốp, âm thanh chói tai vang lên ngay lập tức. Đám người kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, không ai ngờ Ngao Vi lại thấu hận Nam Nhiêu đến vậy, sau khi nghiền ép đánh bại Nam Nhiêu, lại còn muốn tặng thêm cho ả một bạt tai. Tỷ, Ngao Vi, ngươi muốn chết? Nam Chấn đang chạy đến đây, thấy Ngao Vi trước mặt mọi người tát Nam Nhiêu một cái, lập tức giận tím mặt, hắn tỏa ra sát ý cuồn cuộn, trực tiếp xông về phía Ngao Vi. Ngao Vi thậm chí chẳng thèm liếc nhìn Nam Chấn, vung tay một chưởng đánh ra, ầm, ngay cả Nam Nhiêu còn không phải đối thủ của Ngao Vi, thì Nam Chấn làm sao có thể địch lại Ngao Vi. Hắn trực tiếp bị một chưởng của Ngao Vi đánh đến phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Ngươi, Nam Nhiêu bị Ngao Vi tát choáng váng, lão đảo lùi lại mấy bước mới đứng vững. Vừa rồi một bạt tay kia là trả lại cái tát ngươi từng cho ta. Ngao Vi lạnh lùng nhìn Nam Nhiêu, đột nhiên lại giáng thêm một bạt tay. Bốp, Nam Nhiêu bị cái tát này đánh đến hộc máu, lần nữa lão đảo ngã xuống. Cái tát này là thay ca ca ta đã từng si mê ngươi, nhưng ngươi lại giả dối lừa gạt, hại Ngao tộc ta diệt vong. Cuối cùng một bạt tay này là để an ủi những người đã chết của Ngao tộc ta. Bốp, tiếng tát chói tai thứ ba vang lên, Nam Nhiêu trực tiếp phun máu, lão đảo ngã nhào xuống đất, ánh mắt đờ đẫn nhìn Ngao Vi. Đã từng, ả cũng đứng trước mặt Ngao Vi, vô cùng nhục mạ Ngao Vi, bây giờ, Ngao Vi đem tất cả khuất nhục đã chịu, gấp bội trả lại cho ả, làm càn. Một tiếng quát chói tai vang lên, lão giả đứng sau lưng Cây Sa lúc này quát lớn, tối qua hắn đích thân đi mời Nam Nhiêu, giờ đây, Nam Nhiêu đã là người của The gia tộc bọn họ. Ngao Vi trước mặt mọi người liên tục tát Nam Nhiêu ba cái, không nghi ngờ gì là làm The gia tộc mất mặt. Sở Thiên lúc này bước ra, đứng trước Ngao Vi, bình thản nhìn lão giả kia. Lão giả thấy Sở Thiên tiến lên, thản nhiên nhìn mình, trong mắt hắn, đây hoàn toàn là hành động khiêu khích. Ông, sức mạnh của lão giả lập tức lan tỏa, khiến không khí xung quanh cũng rung động. Ca, Ngao Vi cảm nhận được khí tức đáng sợ của lão giả, lúc này mới hoàn hồn từ cơn xúc động vừa rồi, lập tức hoảng sợ, hối hận vì vừa rồi quá kích động, vội vàng kéo Sở Thiên. Nàng nhận ra, gia tộc mà lão giả này thuộc về, e rằng còn mạnh hơn cả Khuê tộc. Sao có thể trêu chọc được, Ngao Vi, đừng sợ, ta đã nói rồi, có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Sở Thiên bình tĩnh nói. Ngao Vi giật mình. Nàng nhớ lại lúc đến Vương Thành, trong lúc nàng sợ hãi, Sở Thiên đã từng nói với nàng câu này. Ca ca nàng nói thật, dù là khi tiến vào Phân Hải Thành bị tên ngân giáp chiến sĩ làm khó dễ, hay sau này Khuê tộc đến uy hiếp, cùng việc hải thú của các nàng bị hại, có ca ca nàng ở đây, hết thảy đều dễ dàng giải quyết. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra những ngày qua, nỗi sợ trong lòng Ngao Vi dần tan biến, lặng lẽ đứng sau lưng Sở Thiên, cảm nhận cảm giác an toàn mà nàng chưa từng có. Nhưng lão giả kia nghe được câu nói này của Sở Thiên, càng thêm tức giận, sức mạnh trên người càng bùng nổ mạnh mẽ. Hơn, Sở Thiên không chỉ đang khiêu khích ông ta, mà còn là không coi ai ra gì. Cây Sa đứng phía trước, hai mắt nhắm lại, sát ý băng lãnh thoáng hiện, hắn vốn đã muốn trừ khử Sở Thiên, giờ Sở Thiên còn dám khiêu khích, xem thường theo gia tộc bọn họ. Có lẽ, ta nên giúp hắn một tay. Vũ Linh Yên cảm nhận được sát ý của Cây Sa. Nàng nhìn Sở Thiên, trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn quyết định giúp Sở Thiên một tay. Việc Sở Thiên đắc tội Cây Sa như vậy thật sự là không khôn ngoan, nhưng ngay lúc nàng định mở miệng, một tiếng cười cợt vang lên, Ngao Nhất, ngươi quả nhiên cuồng vọng đến cực điểm, trước kia không coi Khuê tộc chúng ta ra gì, bây giờ, ngay cả thay gia tộc ngươi cũng không để vào mắt, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể coi trời bằng vung sao? Vũ Linh Yên dời mắt nhìn. Khi thấy người nói là Khuê Lân của Khuê tộc, nàng không khỏi kinh ngạc, nhìn bộ dáng của Khuê Lân, dường như Sở Thiên và Khuê tộc cũng có khúc mắc. Khuê thần đứng bên cạnh, nghe thấy câu này của Khuê Lân thì chấn động trong lòng, vốn dĩ, khi thấy Sở Thiên coi thường thay gia tộc, hắn còn thấy yên tâm. Sở Thiên không coi thay gia tộc ra gì, chắc chắn sẽ khiến Cây Sa nổi sát ý, Cây Sa ra tay, Sở Thiên tự nhiên sẽ không rảnh để ý đến chuyện trước đó của Khuê Lân, ai ngờ, Khuê Lân lại khơi lại hận thù. Trước đó, khi Sở Thiên đến đấu trường, hắn đã cảm nhận được Sở Thiên chuẩn bị khiến Khuê Lân trả giá đắt cho những gì hắn đã làm. Giờ Khuê Lân lại gây sự chú ý của Sở Thiên, sao Sở Thiên có thể bỏ qua hắn, ngu xuẩn, Khuê thần tức giận trong lòng, đứa em trai này của hắn thật sự quá ngu xuẩn, dù có hận Sở Thiên, muốn giết Sở Thiên đến đâu, cũng phải đợi Cây Sa ra tay trước đã. Quả nhiên, mọi chuyện diễn ra đúng như hắn dự đoán. Ngay khi lời nói của Khuê Lân vang lên, ánh mắt bình tĩnh của Sở Thiên rời khỏi lão giả kia, nhìn về phía Khuê Lân. Sở Thiên không nói gì, nhưng, ken, thanh trường kiếm trong tay hắn trong nháy mắt rời khỏi vỏ, thân kiếm rung động huyền bí, hiện lên hào quang óng ánh, một kiếm chém ra, vù, kiếm mang đáng sợ, như giải lụa sắc bén vô cùng, trực tiếp chém về phía Khuê Lân trên khán đài, xôn xao, toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người vừa kinh hãi vừa trợn mắt há mồm, đó là người của Khuê tộc đó, hắn vậy mà trực tiếp rút kiếm chém tới, suy nghĩ của mọi người đều có chút ngưng trệ. Không ai dám tin, Sở Thiên lại hung hăng. Đến vậy, ngay cả Khuê tộc, một trong tám đại gia tộc của Vương Thành cũng không coi ra gì, không nói hai lời, trực tiếp rút kiếm chém. Ngao Vi đứng sau lưng Sở Thiên kinh hãi đến mức dùng hai tay che miệng, Hư Kỷ vừa đến gần Sở Thiên cũng đứng hình tại chỗ, ngơ ngác nhìn Sở Thiên, hắn không ngờ Sở Thiên lại cuồng đến vậy. Không chỉ có bọn họ nhất thời ngốc trệ, mà người của các thế lực lớn trên khán đài cũng đồng loạt ngây người, đây là người cuồng nhất từ trước đến nay. Phải biết rằng, trên khán đài đều là người của các đại gia tộc tụ tập, Sở Thiên dám trước mặt bọn họ, trực tiếp rút kiếm chém, nói Sở Thiên không coi Khuê tộc ra gì, không bằng nói Sở Thiên không coi tất cả bọn họ ra gì. Trong Vương Thành này, ai dám làm như vậy, dù là Giao Linh và Cây Sa cũng không dám tùy tiện làm vậy. Cái Ngao Nhất này, thật là, ai? Vũ Linh Yên nhìn cảnh này, ngẩn người một chút rồi thở dài. Nàng vốn muốn ra mặt giúp Sở Thiên một tay, nhưng bây giờ thì không cần nữa. Nàng khẽ lắc đầu thở dài, trong mắt nàng, Sở Thiên quá cuồng vọng tự phụ. Hôm nay nàng đến đây, vốn là muốn xem Sở Thiên ẩn tàng sâu đến đâu, lại không ngờ lại thấy được mặt cuồng vọng tự phụ của Sở Thiên, khiến nàng thất vọng. Khuê Lân hoàn toàn không ngờ rằng Sở Thiên lại ngông cuồng đến mức này, dám ngay trước mặt tất cả thế lực rút kiếm chém hắn. Ngao Nhất, ngươi thật sự muốn chết sao? Khuê Lân hoàng hồn, đột nhiên quát lớn. Sau đó hắn phóng người lên khỏi chỗ ngồi. Ngươi còn tưởng ta yếu như trước đây à? Vấp ngã một lần khôn hơn chút, xem ta đã chuẩn bị gì cho ngươi đây. Khuê Lân toàn thân tràn ngập sức mạnh bốc hơi như ngọn lửa, lơ lửng giữa không trung. Vừa nói, hắn bỗng nhiên lấy ra một vật. Ông, vật Vật kia vừa xuất hiện đã lập tức tràn ngập sức mạnh cuồn cuộn. Không gian chấn động dữ dội, mơ hồ thấy một ngọn núi tản ra thần uy huy hoàng đột ngột hiện ra trong không gian, rung động lòng người, pháp bảo, tiếng kinh hô vang lên khắp không gian. Hắc hắc, món pháp bảo này đủ trấn sát ngươi, Khuê Lân lạnh lùng nhìn Sở Thiên, vung tay ném thẳng pháp bảo về phía hắn. Oanh, kiếm mà Sở Thiên chém ra bị pháp bảo chấn nát. Pháp bảo mang theo thần uy huy hoàng, như một ngọn thần sơn từ trên trời giáng xuống, ép xuống mạnh mẽ, uy áp đáng sợ khiến không gian cũng co rút lại. Ngao Vi đứng sau lưng Sở Thiên cảm nhận được uy áp kinh khủng của pháp bảo, mặt mày tái mét, toàn thân run rẩy. Phương Hư Kỷ bên cạnh lại hào hứng nhìn Sở Thiên, thầm nghĩ chờ Sở Thiên bị pháp bảo này làm cho bị thương, hắn sẽ ra tay thu phục. Hắn đã chuẩn bị lực lượng trong cơ thể. Chuẩn bị chờ Sở Thiên bị thương, sẽ ra tay đánh tan pháp bảo bằng sức mạnh cường đại để Sở Thiên thần phục, Sở Thiên bình thản nhìn pháp bảo trấn sát tới. Lực lượng tối thượng tràn vào trường kiếm trong tay, kiếm liền sinh ra một chấn động huyền diệu. Sở Thiên chém ra nhát kiếm nữa, ông, nhát kiếm này làm kinh sợ tâm hồn. Phản phất dẫn động một loại sức mạnh thần dị của không gian, toàn bộ không gian đều sinh ra một gợn sóng huyền bí khó tả, tạo thành một đạo kiếm mang vừa thần dị lại vô cùng khiếp người. Trực tiếp chém về phía pháp bảo trấn sát tới. Oanh, kiếm mang và pháp bảo giao kích. Như kim châm so với sợi râu. Phát ra tiếng nổ kinh khủng và sức mạnh lạnh thấu xương. Trong giao kích kinh khủng, pháp bảo vốn tản ra thần uy huy hoàng, vô cùng cường đại, giờ bị Sở Thiên một kiếm chém ngược về phía Khuê Lân, mọi người chấn động, kinh hãi vô cùng, đến pháp bảo cũng không trấn giết được hắn, Nam Nhiêu và Nam Chấn đã lảo đảo lui xa kinh hãi nhìn cảnh này, không tin nổi Sở Thiên lại mạnh đến vậy. Ngao Nhất này là người tu đạo, hơn nữa không phải hạng tầm thường. Hư Kỷ kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Hắn đã chuẩn bị ra tay, ai ngờ Sở Thiên một kiếm chém bay ngược pháp bảo. Người của các thế lực lớn cùng nhau chấn động. Con ngươi cây xa đột nhiên co rút. Tâm Khuê thần trùng xuống. Vũ Linh Yên vốn có chút thất vọng về Sở Thiên. Giờ phút này, đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ kinh ngạc. Khuê Lân thấy pháp bảo không những không trấn sát được Sở Thiên, còn bị hắn chém ngược lại. Nụ cười tự đắc trên mặt biến mất trong nháy mắt. Thay vào đó là vẻ hoảng sợ. Ông, pháp bảo mang theo thần uy huy hoàng trấn sát về phía hắn. Đây là thứ hắn dùng để trấn sát Sở Thiên. Giờ lại quay lại trấn sát hắn, phốc, sức mạnh kinh khủng của pháp bảo ập đến, phá tan hộ thể lực lượng của Khuê Lân. Trước sức mạnh cường đại của pháp bảo, dù Khuê Lân là thần cảnh cường giả cũng không chịu nổi một kích, Khuê Lân bị trọng thương trong nháy mắt. Ngũ tạng lục phủ đều bị thương nghiêm trọng khi bị hất văng ra. Bàn tay phải vô thức đưa ra ngăn cản sức mạnh của pháp bảo giờ đã biến thành bột mịn, đại ca cứu ta, Khuê Lân mặt trắng bệch, sợ hãi cầu cứu Khuê thần. Hắn không phải người tu đạo, không thể khống chế món pháp bảo này. Vốn tự tin dùng nó trấn sát Sở Thiên, ai ngờ lại chết dưới nó, Ngao Nhất, nên tha thứ thì nên tha thứ, Khuê thần lên tiếng. Hắn không thể để đệ đệ chết như vậy, liền phi thân từ chỗ ngồi dậy, vừa nói, tay hắn hóa quyết, khống chế pháp bảo đang chuẩn bị trấn sát Khuê Lân, khiến nó lơ lửng giữa không trung. Khuê thần đỡ lấy Khuê Lân, nhìn thảm trạng của hắn mà thở dài. Hắn cũng không ngờ Sở Thiên lại mạnh đến vậy. Một kiếm chém ngược pháp bảo về, trấn sát Khuê Lân, khi hắn kịp phản ứng thì đã muộn, đại ca, giết hắn cho ta muốn hắn chết, Khuê Lân máu me khắp người, thân thể tàn tạ muốn rách cả mắt gào lên. Xem ra ngươi đích xác đáng chết, Sở Thiên bình thản nhìn Khuê Lân, kiếm trong tay càng chấn động huyền bí, hào quang óng ánh tràn ngập. Ông, Sở Thiên chém ra một kiếm. Không gian đột nhiên rung lên, tràn ngập ba động huyền dị so với vừa rồi còn nồng đậm hơn, mang theo thần uy, hình thành kiếm mang đáng sợ. Trực tiếp chém về phía Khuê Lân, hắn quả nhiên là người tu đạo, Phương Hư Kỷ thấy nhát kiếm này của Sở Thiên thì kinh ngạc, hoàn toàn xác định hắn là người tu đạo. Đạo pháp vô hình, vô ý vô vi, Vũ Linh Yên ngồi trên đài xem tịch thấy nhát kiếm này của Sở Thiên, dung nhan tuyệt mỹ dưới lớp lụa trắng tràn đầy vẻ cảm động. Nàng hiếm khi thấy ai thi triển đạo pháp như vậy, trước mặt đại ca ta, ngươi còn dám ra tay, muốn chết, Khuê Lân thấy Sở Thiên lại chém kiếm tới liền cười gằn. Đại ca hắn là người tu đạo. Trong thế hệ trẻ ở Vương Thành, chỉ Giao Linh và cây xa hơn được hắn. Sở Thiên là cái thá gì? Dám ra tay với đại ca hắn, đúng là muốn chết. Ngao Nhất, ngươi thực sự quá ngông cuồng, ta định tha cho ngươi một mạng, ngươi lại ngu xuẩn mất khôn, vậy thì đừng trách ta, Khuê thần mặt lạnh xuống, hắn nhìn Sở Thiên, tay trong nháy mắt hóa quyết. Pháp bảo lơ lửng trước mặt hiện ra sức mạnh còn đáng sợ hơn, Khuê thần là người tu đạo, pháp bảo trong tay hắn đâu thể so sánh, đi, theo tiếng hắn phun ra, pháp bảo mang theo sức mạnh đáng sợ hơn, như thần sơn vô thượng giữa thiên địa, đánh thẳng vào nhát kiếm mà Sở Thiên chém tới. Cả hai gặp nhau giữa thiên không. Oanh, tiếng giao kích rung động lòng người vang lên trong không gian. Cùng với đó, một âm thanh hải hồn phách người hơn vang lên, két, két, tiếng pháp bảo vỡ tan, trong năng lượng tàn phá hỗn loạn va chạm nhau, vang lên đầy kinh hãi. Sau đó, vết rạn trên pháp bảo, như mạng nhện lan tràn với tốc độ cực nhanh, cuối cùng âm pháp bảo triệt để bạo liệt, tung tóe đầy trời lực lượng lạnh thấu xương, mà đạo kiếm mang huyền dị của Sở Thiên lại không hề biến mất, chém vỡ pháp bảo, mang theo một vòng thần uy khó tả, trực tiếp chém về phía Khuê Thần. Cái gì? Hắn vậy mà một kiếm chém vỡ pháp bảo, hơn nữa lực của một kiếm này, ngay cả pháp bảo cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ. Đám người chứng kiến cảnh này, ai nấy đều rung động. Nam Nhiêu và Nam Chấn, toàn thân run rẩy, mặt lộ vẻ kinh hãi, người của các thế lực lớn cũng hoảng sợ thất sắc, không ai ngờ được Sở Thiên lại mạnh mẽ như vậy, chém vỡ cả pháp bảo, lực lượng kinh khủng sinh ra từ pháp bảo vỡ vụn, cũng không thể tiêu trừ kiếm mang của Sở Thiên. Ngươi đúng là đã trở thành người tu đạo. Cây xa con ngươi đột nhiên co lại, dù hắn không nhìn ra Sở Thiên thi triển kiếm pháp gì, nhưng biết Sở Thiên chắc chắn là người tu đạo. Lão giả đứng sau lưng hắn càng kinh hãi thất sắc, run rẩy cả người. Ông ta nhớ lại chuyện vừa rồi muốn đánh giết Sở Thiên, một kiếm của Sở Thiên có thể chém vỡ cả pháp bảo, nếu vừa rồi thật sự ra tay, chắc chắn bị Sở Thiên chém giết ngay tại chỗ. Nghĩ đến chuyện này, sắc mặt ông ta trắng bệch, trong lòng một trận hoảng sợ. Cái này sao có thể? Ngay khi pháp bảo vỡ vụn, Khuê Lân vốn muốn trợn mắt nứt trán, nay lại sợ hãi đến toàn thân run rẩy. Pháp bảo cũng có thể chém vỡ, khủng bố đến mức nào? Khuê Thần đứng trước mặt Khuê Lân, vẻ sợ hãi nổi lên trong thần sắc. Hắn vốn cho rằng việc Sở Thiên đánh bay pháp bảo đã là cực hạn thực lực, hắn đem lực của pháp bảo thúc đến cực hạn, trấn áp Sở Thiên dư sức, nhưng không ngờ thực lực của Sở Thiên vượt quá dự đoán của hắn. Thấy kiếm mang của Sở Thiên chém về phía mình, Khuê Thần trong lòng đại lẫm, hắn hừ lạnh một tiếng. Ông, lực lượng của Khuê Thần trong nháy mắt lan tràn, tay kết ấn, thi triển một đạo pháp. Sức mạnh của đạo pháp mạnh mẽ, trực tiếp đón lấy kiếm mang của Sở Thiên. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian đột nhiên chấn động, đạo pháp của Khuê Thần cùng kiếm mang của Sở Thiên đang xen vào nhau, như đại đạo tranh chấp, phàm không phải người tu đạo, đều đột nhiên phun máu, não hải oanh minh, phốc. Nam Nhiêu và Nam Chấn trong nháy mắt phun máu, cảm giác chấn động trong lòng khiến toàn thân khó mà tự chủ run rẩy. Ầm ầm, hai loại đạo pháp hoàn toàn khác biệt tranh chấp, không ngừng oanh minh trong không gian. Sau đó, đạo pháp của Khuê Thần tan tác, hoàn toàn tiêu tán, kiếm mang còn dư lực, trực tiếp chém về phía Khuê Thần. Tất cả mọi người kinh hãi, nhất là Khuê Lân, toàn thân rung lên, một loại sợ hãi khó nói thành lời bao phủ lấy hắn. Kiếm mang của hắn vẫn còn, mà đạo pháp của đại ca ta tan tác, chẳng lẽ hắn còn mạnh hơn đại ca ta? Giờ khắc này, ngay cả Khuê Thần cũng đột nhiên kinh hãi, vẻ không thể tin tràn ngập trong thần sắc, hắn không thể tin được, đạo pháp của mình lại bại bởi Sở Thiên. Một kiếm này của Sở Thiên đã bị pháp bảo tiêu hao lực lượng, giờ lại cùng đạo pháp của hắn đánh nhau, còn thắng cả đạo pháp của hắn. Thấy kiếm mang chém tới, Khuê Thần không thể không tế ra pháp bảo nhị phẩm của mình. Pháp bảo huyền bí xuất hiện, lập tức tràn ngập lực lượng thần dị cường đại, kiếm quang của Sở Thiên chém tới, chém vào lực lượng pháp bảo. Cuối cùng bị pháp bảo nhị phẩm của Khuê Thần tùy tiện cản lại. Khi kiếm mang tiêu tán, không gian tĩnh lặng trong giây lát, mọi người hồi hộp nhìn Sở Thiên, một kiếm chém vỡ một món pháp bảo, lại làm tan tác đạo pháp của Khuê Thần, khiến Khuê Thần phải tế ra pháp bảo mới cản lại. Thực lực của hắn đã có thể so sánh với Khuê Thần, ngao nhất, dừng tay đi. Khuê Thần đè nén kinh hãi trong lòng, nhìn Sở Thiên, nói: ngươi đã làm Khuê Lân bị thương thành thế này, đánh tiếp cũng chẳng có lợi gì cho ngươi. Khuê Thần cuối cùng vẫn lùi bước, hắn tuy tin tưởng có thể trấn áp Sở Thiên bằng pháp bảo nhị phẩm, nhưng với thực lực vừa rồi Sở Thiên thể hiện, nếu Sở Thiên liều chết, hắn cũng chẳng được lợi gì, cuối cùng sẽ bị người khác thừa cơ, phải không? Sở Thiên bình thản nhìn Khuê Thần lơ lửng trên không trung. Vừa nói, thân thể hắn cũng hướng lên trời dâng lên, trong khi dâng lên, thân thể Sở Thiên di tán hào quang, lực lượng của hắn thay đổi. Thấy cảnh này, mọi người đều chấn động, hào quang lực lượng Sở Thiên di tán lúc này khiến người ta cảm thấy vô cùng huyền bí, hào quang linh khí của hắn vậy mà tinh thuần như vậy. Vũ Linh Yên luôn nhìn chăm chú Sở Thiên, trong lòng chấn động. Hào quang lực lượng Sở Thiên tràn ngập lúc này chính là hào quang linh khí, Vũ Linh Yên kinh dị cảm giác được, linh khí của Sở Thiên tinh thuần đến mức nàng không thể tin được, loại linh khí này, sao cảm giác có chút quen thuộc. Hư Kỷ nhìn Sở Thiên đang thăng lên không trung, giật mình. Hào quang linh khí Sở Thiên tràn ra lúc này khiến hắn có cảm giác quen thuộc, hào quang linh khí. Con ngươi Khuê Thần hơi co lại, sau đó, hắn khẽ lắc đầu, nhìn chăm chú Sở Thiên, ngao nhất, dừng tay đi, ngươi tuy cũng là một người tu đạo, nhưng ngươi không thể thắng được người có pháp bảo nhị phẩm. Lời Khuê Thần chưa dứt thì im bặt, con ngươi hắn đột nhiên co vào nhìn chằm chằm Sở Thiên. Hắn phát hiện hào quang linh khí của Sở Thiên càng lúc càng nồng nặc, nhất là lúc này Sở Thiên lên tới giữa không trung, thanh trường kiếm trong tay hắn di tán quang mang lực lượng đáng sợ còn óng ánh hơn vừa rồi. Đây hoàn toàn là lực lượng hình thành từ linh khí. Sở Thiên bình thản nhìn Khuê Thần, trường kiếm trong tay rung động vù vù, xung quanh thân kiếm tạo nên những gợn sóng như thật, vừa huyền bí vừa khiến người rùng mình. Sở Thiên giơ cao trường kiếm, chỉ động tác giơ tay này thôi cũng khiến không gian rung chuyển đáng sợ, giống như mặt hồ yên ả đột nhiên dâng lên thủy triều đáng sợ. Khoan đã, Khuê Thần kinh hãi lên tiếng. Hắn cảm thấy một kiếm sắp chém ra của Sở Thiên đáng sợ hơn nhiều so với kiếm vừa rồi. Khuê Thần ẩn ẩn dự cảm, nếu Sở Thiên chém ra một kiếm này, chỉ sợ pháp bảo nhị phẩm của mình cũng không đỡ nổi. Khuê Thần đã không còn lòng tin thắng Sở Thiên, hắn tê cả da đầu cuống quýt ngăn cản Sở Thiên, nói, Ngao Nhất, chúng ta chưa đến mức không chết không thôi, ta nói cho ngươi biết, người trước đó vận dụng quyền lợi loại bỏ thành tích của các ngươi, không phải Khuê tộc chúng ta, mà là người khác. Đúng đúng đúng, không phải Khuê tộc chúng ta. Khuê Lân đã sớm hoảng sợ đến vỡ mật, không còn một tia muốn giết Sở Thiên. Giờ khắc này thấy Khuê Thần nói ra chuyện này, hắn vừa phun máu vừa sợ hãi nói, còn có chuyện hải thú các ngươi bị hại, cũng không phải chúng ta, hết thảy đều là cây sa làm. Liên Khuê Thần nghe được chuyện hải thú của tiểu đội Sở Thiên bị người động tay chân là do cây sa làm, cả người đều ngây ra. Trước đó hắn vẫn cho rằng Khuê Lân đã ra tay, nào ngờ lại là do cây sa gây nên. Vì sao ngươi trước đó không nói cho ta? Khuê Thần lạnh giọng nhìn Khuê Lân. Ta không ngờ hắn lại mạnh mẽ như vậy. Khuê Lân đầy vẻ hoảng sợ liếc nhìn Sở Thiên, sau đó co rúm lại nhỏ giọng đáp lời. Khuê Thần thầm thở dài trong lòng. Ngao Nhất, sự tình đã rõ ràng, ngoại trừ việc Khuê Lân phái người đến tiểu viện của các ngươi để ra oai trước đó ra, còn lại không liên quan gì đến chúng ta. Khuê Lân bây giờ đã trả giá đắt rồi, chúng ta dừng tay ở đây thôi. Khuê Thần thành khẩn nhìn về phía Sở Thiên. Sở Thiên sắp vung kiếm chém xuống, cuối cùng vẫn dừng lại. Sở Thiên bình thản nhìn cây sa, nói, hết thảy đều do ngươi gây nên, không sai. Cây sa cười, giấu giếm sự khinh thường, hắn từ trên đài xem trận bay lên, lơ lửng giữa không trung, nhìn Sở Thiên, cười nói, việc loại bỏ thành tích của các ngươi, cùng với việc hải thú của các ngươi bị hại, thật sự là do ta làm, quả nhiên là cây sa. Giao Linh trên đài xem trận, trước đó khi nghe chuyện hải thú của Sở Thiên bị hại, đã đoán có thể là do cây sa gây ra. Không ngờ quả thật là cây sa, thấy Sở Thiên và cây sa giằng co như vậy, Giao Linh nhíu mày. Trầm ngâm một chút, Giao Linh cũng bay lên, lơ lửng giữa Sở Thiên và cây sa. Cây sa, xưa nay ta và ngươi nước giếng không phạm nước sông, nhưng hôm nay, ta hy vọng ngươi nể mặt ta, đừng làm lớn chuyện. Giao Linh nhìn chằm chằm cây sa nói. Khi Sở Thiên đến Vương Thành, hắn đã để ý đến Sở Thiên, muốn chiêu mộ Sở Thiên dưới trướng. Trong lúc đó, mặc dù cũng dao động, nhưng sau khi vừa thấy Sở Thiên thể hiện thực lực, hắn càng kiên định muốn chiêu mộ nhân tài như Sở Thiên dưới trướng. Bây giờ đến lúc này, hắn nhất định phải ra mặt. Sở Thiên tuy mạnh, nhưng so với cây sa thì vẫn còn kém rất nhiều, không phải đối thủ của cây sa. Hắn không thể thấy nhân tài như Sở Thiên chết trong tay cây sa. Dù phải đối đầu với cây sa, hắn cũng muốn bảo vệ Sở Thiên. Giao Linh, ta sẵn lòng cho ngươi chút mặt mũi, nhưng là, hắn có nguyện ý dừng tay không? Cây sa cười, khi Giao Linh nhíu mày, ánh mắt hắn lướt qua Giao Linh, nhìn về phía Sở Thiên, tiếp tục nói, ngươi có lẽ còn chưa biết, Ngao tộc bị hủy diệt, chính là do ta phái người gây nên. Sở Thiên bây giờ mới biết, vì sao cây sa lại biết thủ đoạn hại bọn hắn. Nguyên lai, Ngao tộc là bị cây sa hủy diệt, là ngươi hủy diệt Ngao tộc chúng ta. Ngao Vi dưới mặt đất nghe câu này, toàn thân chấn động, vẻ mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Từ trước đến nay, nàng chỉ biết Ngao tộc bị hủy diệt là do Nam Nhiêu gây ra, nhưng không biết chủ mưu sau màn hủy diệt Ngao tộc là ai. Bây giờ mới biết, chính là cây sa. Ngao tộc chúng ta cùng ngươi không oán không thù, vì sao ngươi muốn hủy diệt Ngao tộc chúng ta? Ngao Vi nắm chặt tay, căm hờn nhìn chằm chằm cây sa hỏi. Ngao Mai và bốn người bên cạnh cũng tràn ngập cừu hận, các nàng nhớ lại cảnh tượng mấy trăm nhân khẩu Ngao tộc trong một đêm chết thảm. Cây sa cười, không trả lời, nhưng hắn không để lại dấu vết liếc nhìn Vũ Linh Yên. Vũ Linh Yên đã nhận ra cây sa nhìn mình, khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, việc Ngao tộc bị hủy diệt có liên quan đến ta. Trước đó, nàng còn không biết chuyện Ngao tộc bị hủy diệt, càng không biết vì sao cây sa muốn hủy diệt Ngao tộc. Cây sa nhìn Sở Thiên, thở dài, Ngao Nhất, lúc trước, ngươi trong mắt ta chỉ là một tên phế nhân sâu kiến, việc ngươi trốn qua một kiếp tam sống sợ chết, ta căn bản không để vào mắt. Không ngờ, ngươi có thể trưởng thành đến tình trạng ngày hôm nay, ta ta đã tính sai. Cây sa tràn ngập cảm khái, lắc đầu, thở dài. Quả nhiên câu nói kia rất đúng, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Lúc trước để ngươi cẩu thả còn sống, thực sự là một sai lầm lớn trong đời ta, để ngươi trở thành tai họa. Giao Linh nghe những lời này, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt đầy vẻ ngưng trọng. Hắn không ngờ Ngao tộc lại bị cây sa tiêu diệt. Hơn nữa, nghe ý tứ những lời này của cây sa, là muốn trảm thảo trừ căn Sở Thiên. Ngao Nhất, Giao Linh trầm ngâm một chút, nhìn Sở Thiên. Chỉ cần ngươi từ bỏ những cừu hận này, gia nhập dưới trướng ta, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi thấy sao? Sở Thiên lại không để ý đến Giao Linh. Hắn nhìn cây sa, bình thản tĩnh nhiên nói. Ngươi cản ta một kiếm, sau một kiếm, tất cả sẽ kết thúc. Ngươi, Giao Linh kinh hãi, đồng thời trong lòng tức giận. Hắn ra sức bảo vệ Sở Thiên như vậy, Sở Thiên lại không lĩnh tình chút nào, ngược lại càng cuồng vọng, cản ngươi một kiếm. Ha ha ha, cây sa cuồng tiếu, sau đó hắn cười khẩy nhìn Giao Linh. Giao Linh, ngươi thấy đó, ngươi muốn bảo đảm hắn, hắn lại mảy may không coi ngươi ra gì, đừng trách ta không nể mặt ngươi. Nói xong, sát ý băng lãnh trong nháy mắt tuôn ra từ trong cơ thể cây sa. Giao huynh, ta khuyên ngươi vẫn nên rời đi, hôm nay hắn phải chết, ai cũng không bảo vệ được hắn. Ngao Nhất, ta nhìn lầm ngươi, ngươi muốn tự tìm đường chết, vậy thì tùy ngươi. Giao Linh lạnh lùng nhìn Sở Thiên một cái. Sở Thiên tuy là nhân tài, đáng tiếc quá mức cuồng vọng, không chịu hắn khống chế, không chịu mình khống chế thì giữ lại làm gì, vậy thì để hắn tự sinh tự diệt. Nói xong, Giao Linh trực tiếp rời đi, không để ý đến Sở Thiên nữa. Ca, giờ phút này, Ngao Vi khống chế hải thú của mình, bay lên đến bên cạnh Sở Thiên, kiên định sát cánh chiến đấu cùng Sở Thiên, dù ngươi làm gì, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Tộc trưởng, còn có chúng ta. Ngao Mai và bốn người cũng khống chế hải thú của mình, đến bên cạnh Sở Thiên, các ngươi nhìn là được. Sở Thiên nhìn Ngao Vi và Ngao Mai ở bên cạnh, bình thản nói. Ngao Nhất, ngươi cuồng vọng vượt quá dự đoán của ta. Đối diện, cây sa nghe câu này của Sở Thiên thì bật cười. Đúng vậy, mấy con sâu kiến nhỏ yếu như các nàng ra tay cũng chỉ có chết, xác thực, nhìn là tốt nhất. Sau đó, mặt cây sa băng lãnh xuống, ánh mắt sắc bén thấu xương nhìn chằm chằm Sở Thiên. Đến đi, ta ngược lại muốn xem kiếm của ngươi lợi hại đến đâu. Vừa nói, cây sa vừa tràn đầy lực lượng, đồng thời, tay hắn hóa quyết. Ông, trong không gian chấn động, một tôn tràn ngập thần uy vô thượng, lại vô cùng to lớn hư ảnh hiện ra, bao phủ cây sa đứng trong lồng ngực của hư ảnh vĩ ngạn này, thần uy cuồn cuộn hiện lên, giống như ngọn lửa vô hình đáng sợ, lượn lờ bốc hơi trong không gian, tạo nên một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ, nhất là uy thế này, còn có việc bạo phát triệt để ép không gian có chút sập xuống, mọi người thấy cảnh này đều chấn động. Thất sắc, có người vì hoảng sợ mà run rẩy thốt ra âm thanh, đây là biển, hải linh thần ảnh, không ngờ rằng, thực lực của cây sa những năm gần đây lại tiến bộ nhiều đến vậy. Giao Linh nhìn cây sa thể hiện thực lực, trong lòng không khỏi chấn động. Ngay lúc này, cây sa lại lần nữa thi triển pháp quyết, ngay lập tức, hải linh thần ảnh bao quanh hắn, từ hai bàn tay khổng lồ xuất hiện hai kiện binh khí đáng sợ. Ông, theo pháp quyết của cây sa biến ảo, hai kiện binh khí lập tức tràn ngập sức mạnh thần dị vô cùng, khiến cho xung quanh một vùng trở nên lạnh thấu xương. Hai kiện pháp bảo, đám người kinh hãi kêu lên, Giao Linh cũng đột ngột chấn động, đây là hai kiện pháp bảo nhị phẩm. Hơn nữa, cây sa lại có thể tu luyện đến mức dung hợp pháp bảo và hải linh thần ảnh là một thể, trong lòng Giao Linh chấn động không ngớt. Trong lòng nàng thầm thấy may mắn, với thực lực của cây sa bây giờ, dù ta toàn lực ứng phó cũng không thể chiến thắng, e rằng còn bị hắn trọng thương, vậy may mắn là vừa rồi đã từ bỏ Ngao Nhất. Hừ, Ngao Nhất, vừa rồi ta đã đích thân ra mặt bảo đảm ngươi, ngươi lại không để vào mắt, việc ngươi bị cây sa chém giết chính là gieo gió gặt bão. Giao Linh cười lạnh, tỷ, cây sa tiên sinh quá mạnh mẽ, trong đám người ở đấu trường, Nam Chấn giờ phút này vô cùng kích động, Ngao Nhất đối đầu với cây sa. Tiên sinh chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nam Nhiêu khẽ gật đầu, nàng ngước nhìn cây sa cường đại như thần minh trên bầu trời, vẻ mặt tràn đầy si mê, đây mới thực sự là cường giả, trước mặt cường giả như vậy, Sở Thiên chỉ là một con sâu kiến không đáng kể, giết Sở Thiên chỉ là chuyện một cái búng tay, Ngao Nhất lành ít dữ nhiều. Trên đài xem, Vũ Linh Yên kinh ngạc nhìn thực lực cây sa thể hiện, sức mạnh của cây sa khiến nàng cũng cảm thấy bất ngờ. Lập tức không khỏi lo lắng cho Sở Thiên, với thực lực của cây sa, Sở Thiên khó mà chiến thắng, sợ rằng sẽ chết trong tay cây sa, trong lòng nàng nghĩ, liệu có nên ra tay giúp Sở Thiên một phen. Ông, đúng lúc này, không gian đột ngột rung động một cách huyền bí, Vũ Linh Yên kinh ngạc nhìn lại, lập tức chấn động. Nàng thấy giờ phút này trong lòng bàn tay Sở Thiên tràn ngập linh khí quang mang thần dị, thanh trường kiếm mũi kiếm hướng lên trên, chui kiếm hướng xuống dưới, lơ lửng trong lòng bàn tay Sở Thiên. Hắn đang làm gì vậy? Vũ Linh Yên kinh dị nhìn cảnh tượng này. Chỉ thấy linh khí quang mang trong lòng bàn tay Sở Thiên tuôn ra, giống như ngọn lửa huyền bí vô cùng, bốc lên hừng hực. Ở phía dưới, trường kiếm dựng thẳng treo trong lòng bàn tay Sở Thiên tản mát ra một loại quang mang khó tả, đồng thời rung động vù vù một cách huyền bí, và ngay trong đó, từ bên trong trường kiếm, tạp chất tuôn ra, sau đó tiêu tán. Hắn đang tinh luyện thanh kiếm này, muốn luyện nó thành pháp bảo, chuyện này sao có thể? Ngay khi suy đoán này xuất hiện, với sự hiểu biết của Vũ Linh Yên về đạo pháp, nàng cũng phải kinh hãi, thật khó tin Sở Thiên lại có đạo pháp cường đại đến vậy, lại có thể luyện chế trường kiếm như thế, có thể nói, nàng chưa từng nghe thấy. Đột nhiên, Vũ Linh Yên lại lần nữa chấn động, đến cả con ngươi cũng phải giãn ra một chút, nàng bỗng nhiên lờ mờ nhận ra, trong lúc Sở Thiên tinh luyện thanh trường kiếm, Sở Thiên đúng là tùy ý thi triển những đạo pháp mà người ngoài không phát hiện ra, liên tục đánh vào bên trong trường kiếm. Theo những đạo pháp này tiến vào trường kiếm đã phát sinh biến đổi về chất, tản mát ra lực lượng càng huyền bí, trời à, Vũ Linh Yên rung động đến thất thần. Nàng từ trước đến nay chưa từng thấy người nào tùy tiện thi triển đạo pháp như Sở Thiên, hơn nữa còn có thể tùy tiện dung nhập những đạo pháp này vào trường kiếm một cách hoàn mỹ. Ngoài Vũ Linh Yên ra, còn có một người khác cũng phát hiện ra việc Sở Thiên đang làm, đó chính là Hư Kỷ. Hắn cũng nhận ra, Sở Thiên đang tinh luyện trường kiếm. Hư Kỷ kinh dị nhìn Sở Thiên, nhìn một lúc, hai mắt hắn dần dần mở to, trong lòng bỗng nhiên nhảy lên. Hắn không phải là Sở Thiên do ta huyễn hóa đấy chứ, Hư Kỷ lo. Lắng nhìn thân ảnh Sở Thiên, nhớ lại Sở Thiên đã đánh bại hắn lúc trước, trong lòng một trận hoảng loạn, không thể tin được suy đoán của mình, ân. Trường kiếm của hắn dường như đang biến đổi. Giao Linh vừa mới còn cười lạnh sự cuồng vọng của Sở Thiên, khi phát giác ra trường kiếm của Sở Thiên đang phát sinh biến hóa, trong lòng chấn động, khí tức mà trường kiếm của Sở Thiên tản ra lúc này khiến hắn có một cảm giác tim đập nhanh khó hiểu, không thể để hắn tiếp tục. Cây Sa cũng có cảm giác tương tự, hắn không nhìn ra Sở Thiên đang làm gì, nhưng khí tức mà trường kiếm tản ra lại khiến hắn sinh ra một cảm giác bất an khó hiểu trong lòng. Chết! Cây Sa quát lạnh một tiếng, tay thi triển pháp quyết, ông lập tức Hải Linh thần ảnh khổng lồ nắm lấy binh khí trực tiếp đánh về phía Sở Thiên. Một kích này khiến bầu trời như sụp đổ. Sở Thiên bình thản nhìn cảnh này, bàn tay hơi rung lên, trường kiếm dựng thẳng treo trong tay chưởng bay lên không trung, tản mát ra lực lượng cuồn cuộn ngăn cản một kích này. Oanh! Cả vùng không gian đột ngột rung động, sức mạnh đáng sợ ngay lập tức tàn phá bừa bãi trên bầu trời, vậy mà chặn lại được. Tất cả mọi người kinh hãi, trong mắt họ, trường kiếm của Sở Thiên chỉ là một thanh phàm kiếm, lại có thể ngăn cản Hải Linh thần ảnh mà Cây Sa thi triển, dùng pháp bảo oanh ra một kích kinh khủng này. Trong lòng Giao Linh đột nhiên chấn động, một kích này của Cây Sa, ngay cả hắn cũng không thể tùy tiện ngăn cản, vậy mà lại bị Sở Thiên chặn lại. Vẻ mặt Nam Nhiêu thay đổi, mặt đầy vẻ không thể tin được, trong mắt nàng, Cây Sa chính là thần minh, bây giờ lại bị Sở Thiên dùng một thanh phàm kiếm chặn lại. Hừ, Cây Sa cũng không ngờ rằng Sở Thiên lại có thể tùy tiện đỡ được một kích này của hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục thi pháp. Ngay lập tức, Hải Linh thần ảnh bao quanh hắn tràn ngập sức mạnh càng thêm cường đại, đồng thời loại uy áp kinh khủng kia khiến cả vùng không gian đột ngột chìm xuống. Tất cả mọi người bỗng nhiên cảm thấy như thể trong không gian bỗng nhiên xuất hiện một tòa sơn nhạc vĩ ngạn không đấy đột ngột đè xuống. Dưới sự thi pháp của Cây Sa, Hải Linh thần ảnh trở nên càng thêm cường đại, hai kiện pháp bảo đáng sợ trong tay nó cũng thể hiện ra lực lượng càng khủng bố hơn. Ầm ầm, Hải Linh thần ảnh tay cầm hai kiện pháp bảo mạnh mẽ, như một vị thần minh vĩ ngạn không cho phép kẻ khác khinh nhờn, mang theo thần uy đáng sợ, tay cầm hai kiện pháp bảo mạnh mẽ, phẫn nộ đánh về phía Sở Thiên, cảnh tượng đáng sợ giống hệt như hủy thiên diệt địa. Sở Thiên giếng cổ không gợn sóng nhìn cảnh này, tay đánh ra từng đạo pháp cuối cùng, bắn về phía trường kiếm, ông. Ngay khi từng đạo pháp cuối cùng tiến vào trường kiếm cũng tinh luyện hoàn thành, triệt để thuế biến, tản mát ra lực lượng thần dị vô cùng. Dưới sự thể hiện của loại lực lượng này, toàn bộ bầu trời như hình thành thủy triều huyền dị, phi kiếm, chuyện này sao có thể, một thanh phàm kiếm sao có thể biến thành pháp bảo phi kiếm trong tay hắn, tất cả mọi người vì đó kinh hãi, đi. Sở Thiên nhìn Cây Sa, phun ra chữ này. Một chữ vừa dứt, thanh trường kiếm đã hoàn toàn lột xác thành pháp bảo cường đại, lập tức bộc phát ra uy năng vô thượng. Chấn Thiên Tru Tà, trực tiếp chém về phía Cây Sa. Trường kiếm Chấn Thiên Tru Tà, trực tiếp chém về phía Cây Sa. Một thanh phàm kiếm lại có thể luyện thành pháp bảo. Cây Sa thấy phi kiếm trực tiếp chém tới, sắc mặt kịch biến, thật khó tin Sở Thiên lại có đạo pháp khó tin đến vậy, đạo pháp trực tiếp biến phàm kiếm thành pháp bảo trong khoảnh khắc như vậy. Hắn đừng nói là chưa từng thấy, nghe cũng chưa từng nghe. Nhưng ngay sau đó, hắn lại lạnh lùng hừ một tiếng, thanh phi kiếm này của ngươi phẩm giai cao lắm cũng chỉ ngang với pháp bảo của ta. Ta có hai kiện pháp bảo, mà ngươi chỉ có một kiện, lại còn vừa mới luyện chế, giết ngươi, không khó. Nói rồi, lòng tin của Cây Sa trong nháy mắt tràn đầy trở lại. Cây Sa cười lạnh nhìn Sở Thiên, tay lập tức huyễn hóa ra quyết ấn, theo quyết ấn của hắn huyễn hóa, Hải Linh thần ảnh to lớn kia được bao phủ, hai kiện pháp bảo trong tay. Nó lập tức biến hóa, dẫn động ra lực lượng đáng sợ trong không gian, hai kiện pháp bảo mạnh mẽ, mang theo uy năng không ai sánh nổi, trực tiếp đánh về phía phi kiếm của Sở Thiên, ba món pháp bảo trong nháy mắt giao chiến trên không trung, quanh năng lượng chấn thiên động địa tàn phá khắp cả vùng không gian, dưới sự giáp công mạnh mẽ của hai kiện pháp bảo, phi kiếm của Sở Thiên trong nháy mắt chấn động, rơi xuống thế yếu, quả nhiên, cây xa trong nháy mắt đại hỉ. Niềm tin giết Sở Thiên của hắn tăng vọt. Sở Thiên thản nhiên nhìn tất cả. Tay phải huyễn hóa ra quyết ấn, liền thấy, phi kiếm đang ở thế yếu, từ bên trong đột nhiên bộc phát ra một đạo đạo pháp huyền bí vô cùng, lại khiến người kinh sợ vô cùng, trực tiếp đánh về phía một món pháp bảo của cây xa, mà phi kiếm, tràn ra lực lượng càng mạnh mẽ hơn, chém về phía kiện pháp bảo còn lại, không ổn, vẻ đại hỉ của cây xa cứng đờ, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đạo pháp tuôn ra từ phi kiếm cùng lực lượng phi kiếm bộc phát ra khiến hắn hoảng sợ tột độ, quanh đạo pháp cường đại tuôn ra từ phi kiếm, đánh lên kiện pháp bảo bên trái, lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay một phần lực lượng của kiện pháp bảo kia, đồng thời, dù Hải Linh thần ảnh đang nắm giữ, món pháp bảo này cũng bị đánh lui, ken, cùng lúc đó, phi kiếm chém vào kiện pháp bảo bên phải, va chạm giữa cả hai, âm thanh kim loại đáng sợ vang vọng khắp không gian, sau một kích này, lực lượng của phi kiếm yếu đi mấy phần, nhưng kiện pháp bảo của cây xa lại nổ tung, oanh, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt tàn phá tứ tung. Kiếm của hắn sao có thể mạnh như vậy? Cây xa phun ra một ngụm máu, vẻ mặt đầy khó tin. Phi kiếm của Sở Thiên mới vừa luyện chế, lại chém vỡ pháp bảo của hắn, mà phi kiếm của Sở Thiên lại không vỡ. Ta không tin. Cây xa trợn mắt muốn nứt. Khi pháp bảo bị phi kiếm chém vỡ, hắn lập tức thi pháp, khống chế kiện pháp bảo còn lại, bộc phát lực lượng lạnh thấu xương, đánh về phía phi kiếm của Sở Thiên. Thanh phi kiếm của Sở Thiên tuy chém vỡ pháp bảo của hắn, nhưng lực lượng cũng giảm đi nhiều. Hắn tin rằng món pháp bảo này của mình chắc chắn có thể đánh nát phi kiếm của Sở Thiên. Cũng trong lúc đó, Sở Thiên khống chế phi kiếm, lập tức chuyển hướng, chém về phía pháp bảo đang oanh đến. Trong phi kiếm lại bộc phát ra một đạo đạo pháp cường đại, oanh, đạo pháp trước một bước đánh lên pháp bảo của cây xa, toàn thân cây xa chấn động, đột nhiên phun máu. Khi cực lực khống chế pháp bảo thì phi kiếm chém lên pháp bảo, ken, âm thanh kim loại giao kích đáng sợ hơn nữa vang vọng giữa trời đất, lực lượng của phi kiếm Sở Thiên lại tiêu giảm, đồng thời trên phi kiếm xuất hiện vết rách, kiện pháp bảo kia của cây xa nổ tung, hoa, trong không gian, vang lên một mảnh tiếng ồ lên kinh hãi, hai kiện pháp bảo mạnh mẽ, đều bị phi kiếm của hắn chém vỡ, tất cả mọi người trên mặt đất đều kinh hãi run rẩy nhìn cảnh tượng này. May mắn a, ta trước đó chọn thỏa hiệp, không tiếp tục đánh với hắn, nếu không hiện tại, ta chỉ sợ đã chết. Thấy cảnh này Khuê Thần rùng mình, may mắn cho lựa chọn sáng suốt của mình, Khuê Lân bên cạnh hắn hoảng sợ đến toàn thân run rẩy, hắn bây giờ mới biết Sở Thiên đáng sợ đến mức nào, bây giờ ngao nhất, đã lột xác đến mức cường đại như vậy sao? Nam Nhiêu tái mét mặt nhìn Sở Thiên trên bầu trời, trước đó nàng còn cho rằng, cây xa cường đại như thần, giết Sở Thiên dễ như trở bàn tay, nhưng hôm nay nàng lại thấy, cây xa không những không thể giết Sở Thiên, còn bị Sở Thiên trực tiếp chém vỡ hai kiện pháp. Bảo, hai kiện pháp bảo đều bị hắn chém vỡ, thực lực của hắn, vượt xa dự đoán của ta, Giao Linh trên đài quan sát kinh hãi trước cảnh tượng này, cứng đờ nhìn về phía Sở Thiên. Lúc trước hắn còn cười lạnh, Sở Thiên không biết tốt xấu, không để ý tới mình, khiến mình khó xử, là tự tìm đường chết. Ai ngờ, Sở Thiên thể hiện ra thực lực, khiến hắn cảm nhận được sự hồi hộp đáng sợ. Trong vô vàn ánh mắt, Sở Thiên bình thản nhìn cây xa, khống chế thanh phi kiếm vừa chém vỡ hai kiện pháp bảo, trực tiếp chém. Về phía cây xa, lực lượng của phi kiếm đã giảm đi rất nhiều so với trước, càng xuất hiện đầy vết rách, nhưng giết cây xa, vẫn là đủ, không thể nào, không thể nào. Cây xa sắc mặt tái nhợt, dữ tợn gào thét, hắn không tin thanh phi kiếm Sở Thiên luyện chế lại mạnh đến vậy, ta không thua ngươi, cây xa dữ tợn gào thét, rồi bộc phát ra lực lượng càng cường đại hơn, hắn đã bị dồn đến đường cùng, điều động tinh nguyên linh khí để chống lại Sở Thiên. Khi tinh nguyên linh khí của hắn hiện lên, bao phủ Hải Linh thần ảnh, nó trở nên ngưng thực và cường đại hơn, tràn ra thần uy khiến người ta kinh hồn bạc vía, sau đó, Hải Linh thần ảnh to lớn này giống như trấn áp chư tà thế gian, mang theo thần uy huy hoàng, trấn áp về phía phi kiếm, sắc mặt Sở Thiên không chút gợn sóng, khống chế phi kiếm, lăng nghiêng chém về phía Hải Linh thần ảnh này, quanh trong nháy mắt, cuồng bạo lực lượng như thủy triều quét sạch bầu trời, trong lực lượng đáng sợ, thân ảnh Hải Linh to lớn tan rã. Phi kiếm của Sở Thiên cũng nổ tung, cuối cùng cũng đánh nát phi kiếm của hắn, cây xa bị trọng thương, đột nhiên phun máu, thấy phi kiếm của Sở Thiên cuối cùng bị hủy đi, trong lòng thở phào một hơi, nhưng giây tiếp theo, con ngươi của hắn đột nhiên phóng đại, trong con ngươi phóng đại tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy lúc này, thanh phi kiếm của Sở Thiên khi nổ tung lại đột nhiên xuất hiện một đạo đạo pháp đáng sợ, Lăng Lệ trực tiếp trấn sát về phía cây xa. Không thể nào, cây xa muốn rách cả mắt gào thét. Hắn không thể tin được thanh phi kiếm Sở Thiên luyện chế lại đáng sợ đến vậy, trong đó lại ẩn chứa mấy đạo đạo pháp đáng sợ, khi phi kiếm hủy diệt vẫn có thể tuôn ra từng đạo pháp. Chứng kiến đạo pháp đáng sợ trấn sát đến, cây xa muốn rách cả mí mắt, mặt xám như tro. Hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng, hiện tại hắn đã là đèn tàn dầu cạn, không còn chút sức lực nào để ngăn cản đạo pháp của Sở Thiên. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm như tiếng chuông lớn bỗng nhiên vang lên, đồ đạo chích, dám cả gan làm loạn ở Vương Thành. Tiếng như chuông lớn vang vọng cả không gian, người của các đại gia tộc nghe được thanh âm này cùng nhau giật mình, rồi thấy một đạo lực lượng từ một hướng trong Vương Thành đột ngột tuôn trào, trong nháy mắt nó hướng về phía đấu trường này mà xông tới. Lực lượng đáng sợ làm không gian rung chuyển, nơi nó đi qua không gian vặn vẹo như một cơn sóng biển kinh khủng, mang theo thanh thế đáng sợ trực tiếp ập đến. Là đại năng của Thi gia tộc ra tay, người của các đại gia tộc cùng nhau chấn động, không ngờ rằng Ngao Nhất lại dẫn động đại năng của Thi gia tộc đích thân xuất thủ, có thể chết dưới tay đại năng Thi gia tộc, hắn cũng đáng. Ngao Nhất, ngươi vẫn còn quá ngây thơ. Giao Linh sau khi chấn động thì thản nhiên nói, ngươi dù mạnh, nhưng quên mất đây là Vương Thành. Vương Thành không chỉ là đại bản doanh của các đại gia tộc, mà còn là đại bản doanh của Thi gia tộc. Ngươi muốn giết cây xa, chỉ có một kết cục là bị đại năng của Thi gia tộc trấn sát. Đại năng này của Thi gia tộc, thực lực thật mạnh mẽ. Vũ Linh Yên thấy luồng lực lượng cường đại chợt hiện lên thì không khỏi kinh hãi. Rồi Vũ Linh Yên ngập ngừng nhìn về phía Sở Thiên, ta có nên ra tay giúp hắn? Đối với đại năng của Thi gia tộc này, ngay cả nàng cũng phải kiên kỵ, phi kiếm của Sở Thiên đã bị hủy, làm sao còn sức ngăn cản? Ha ha ha, Ngao Nhất, ngươi giết không được ta, ngươi không những không giết được ta, mà còn bị đại năng của tộc ta trực tiếp trấn sát. Cây xa vốn đã tuyệt vọng, thấy đại năng gia tộc ra tay thì cuồng hỉ, hắn dữ tợn nhìn chằm chằm Sở Thiên. Trước kia ta diệt cả nhà ngươi, bây giờ là lúc ngươi xuống gặp chúng rồi, ha ha ha ha. Cây xa cười lớn đầy dữ tợn, hôm nay không ai cứu được ngươi. Sở Thiên bình thản liếc nhìn cây xa đang cuồng hỉ, lạnh nhạt nói. Rồi Sở Thiên nhìn về phía luồng lực lượng đang như thủy triều ập đến. Sở Thiên tỏa ra linh khí thuần túy, ngón tay vạch động trong hư không. Trong hư không, chấn động huyền bí bỗng nhiên bành trướng, xuất hiện từng đạo đường vân huyền bí, mỗi đạo hoa văn xuất hiện, không gian đều chấn động, tràn ra lực lượng đáng sợ, hư không vẽ phù. Vũ Linh Yên đột nhiên chấn động mạnh, mở to mắt nhìn Sở Thiên, trong đôi mắt đẹp hiện đầy vẻ không thể tin được, ngay cả nàng cũng biết rất ít về hư không vẽ phù, cho rằng nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết, đừng nói là hiện giờ không có ai tu đạo có thể hư không vẽ phù, ngay cả sau thời thượng cổ cũng gần như không tồn tại. Nhưng bây giờ nàng lại tận mắt chứng kiến Sở Thiên lại đang thi triển hư không vẽ phù, hắn vậy mà thật sự là Sở Thiên. Hư Kỷ vẫn luôn nhìn chằm chằm Sở Thiên trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Hắn mở to mắt như muốn rớt cả tròng ra, trước kia, khi Sở Thiên luyện chế phi kiếm, hắn đã nghi ngờ Ngao Nhất có phải là Sở Thiên biến hóa hay không, bây giờ thấy Sở Thiên hư không vẽ phù, hắn hoàn toàn xác nhận. Ngao Nhất này, vậy mà thật sự là do Sở Thiên biến thành, giờ phút này, phù văn của Sở Thiên hoàn toàn thành hình, đi, Sở Thiên thản nhiên nói. Ông, phù văn Sở Thiên vẽ ra trong nháy mắt tràn ngập lực lượng thần dị vô cùng, mang theo uy năng cuồn cuộn, trực tiếp nghênh đón lực lượng oanh tới của vị đại năng kia, hai bên giao phong, trong nháy mắt như đại đạo tranh phong, oanh, lực lượng hủy diệt trời đất quét sạch cả bầu trời, vô cùng kinh khủng, toàn bộ Vương Thành rung chuyển, lực lượng cường đại của vị đại năng kia bị phù văn của Sở Thiên ngăn lại, triệt để tiêu tán, phù văn của Sở Thiên cũng tiêu tán trong không gian. Ngươi giờ. Phút này, đạo pháp chi lực tuôn ra từ vụ nổ phi kiếm đánh vào người cây xa. Cây xa nhìn Sở Thiên với ánh mắt tan rã, hắn không thể tin được Sở Thiên lại cường đại đến mức này, ngay cả đại năng Thi gia tộc cũng không thể trấn giết được Sở Thiên. Trong sự sợ hãi và tuyệt vọng, cây xa hóa thành tro tàn. Khải, cây xa bị hắn giết rồi, ngay cả đại năng Thi gia tộc ra tay cũng không bảo toàn được cây xa. Thấy cảnh này, Khuê Lân run rẩy không ngừng, sợ hãi tột độ, ngay cả trong lòng Khuê Thần cũng dâng lên sự hoảng sợ. Hắn càng thêm may mắn vì sự lựa chọn sáng suốt trước đó, nếu hắn thực sự đối đầu với Sở Thiên, chỉ sợ đã chết không còn một mảnh vụn. Tỷ, hắn, Nam Chấn mặt sát trắng bệch, sợ hãi đến không nói nên lời, trên mặt Nam Nhiêu đã không còn chút huyết sắc nào, trong lòng nàng là nỗi hoảng sợ khôn tả. Cây xa là đối tượng mà nàng si mê, là thần minh, vậy mà lại bị Sở Thiên chém giết. Người của các đại gia tộc cùng nhau đứng dậy khỏi chỗ ngồi, trên mặt mỗi người đều hiện đầy vẻ hoảng sợ nhìn Sở Thiên, không ai dám tin Sở Thiên lại cường đại đến vậy, nhất là Giao Linh, toàn thân run rẩy nhìn Sở Thiên với ánh mắt đầy kinh hãi. ngay cả đại năng Thi gia tộc cũng không trấn giết được Sở Thiên. Sở Thiên này đáng sợ đến mức nào, hắn là Sở Thiên. Hina bên cạnh Giao Linh vừa hồi hộp, lại có chút ngây ngốc nhìn Sở Thiên. Trước kia, khi lần đầu gặp Sở Thiên ở Huyền Đàn Hồ, nàng đã có cảm giác ngao nhất này có chút giống Sở Thiên. Bây giờ thấy cảnh này, cảm giác giống Sở Thiên kia càng thêm đậm nét trong lòng nàng. Đây mới là thực lực chân chính của hắn. Vũ Linh Yên cũng đứng lên, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ không thể tin nhìn Sở Thiên. Nàng tuy cũng có thể ngăn cản luồng lực lượng của đại năng Thi gia tộc, nhưng không thể tùy tiện như Sở Thiên. Ngươi dám giết người của Thi gia tộc ta, muốn chết. Lúc này, thanh âm như chuông lớn kia lại vang lên đầy tức giận. Âm thanh vang lên, cả không gian rung động, rống. Ngay sau đó, một tiếng thú gào kinh khủng vang vọng toàn bộ vương thành. Đây là, Vũ Linh Yên nghe thấy tiếng này thì ngơ ngác, rồi biến sắc. Đây là thần thú thủ hộ của Thi gia tộc, Sở Thiên lơ lửng giữa không trung bình. Thản nhìn về phía nơi phát ra tiếng thú gào, rồi hắn thấy một thân ảnh hải thú to lớn như xé rách không gian, hiện ra ở hướng kia, xem ra ngươi cũng muốn tìm chết. Sở Thiên nhìn con hải thú to lớn rồi lẩm bẩm. Nhưng khi Sở Thiên định ra tay thì chợt khẽ giật mình, rồi hắn nhìn xuống Thiên Tâm Ngọc trên cổ, Thiên Tâm Ngọc lúc này sinh ra một loại cảm ứng, tràn ra ánh sáng yếu ớt. Huyền Ngọc tàn phiến, hẳn là ở ngay trong cơ thể thủ hộ hải thú của Thê gia tộc này. Sở Thiên căn cứ vào phản ứng của Thiên Tâm Ngọc, phán định ra kết quả, nhìn về phía con hải thú đang hiện thân kia. Tìm kiếm lâu như vậy, cuối cùng hắn đã lờ mờ biết được tung tích của Huyền Ngọc tàn phiến. Nó nằm ngay trong cơ thể con hải thú kia. Rống, tiếng thú gào đáng sợ lại một lần nữa vang vọng toàn bộ vương thành. Chỉ thấy lúc này, thủ hộ thần thú của Thê gia tộc đã hoàn toàn hiện thân. Đó là một con cự thú khổng lồ đáng sợ đến nhường nào, thân hình nó cao hơn 100 mét, đồ sộ hùng cứ trên bầu trời, khiến người ta kinh sợ, toàn thân là lớp vảy giáp như kim loại, dưới ánh sáng mặt trời, tản mát ra ánh hàn. Quang đoạt hồn phách, cộng thêm cái đầu dữ tợn cực lớn của nó, càng thêm kinh dị, điều khiến người ta kinh hoàng nhất là, uy áp nó phát ra như sóng biển cuồn cuộn, ép không gian xung quanh đột ngột chìm xuống, khiến người ta như phải gánh ngọn núi nặng trĩu, cảm thấy cái chết đang đến gần. Đây là lần đầu ta thấy thủ hộ thần thú của Thê gia tộc, thật đáng sợ. Thủ hộ thần thú của Thê gia tộc, đây chính là cấp bậc người tu đạo, chỉ riêng uy áp thôi cũng đủ để tùy tiện lấy mạng một thần cảnh. Bây giờ Thê gia tộc triệu hồi cả thủ hộ thần thú, ngao nhất này chắc chắn chết không nghi ngờ. Người của các đại gia tộc cùng nhau kinh hãi khi thấy thủ hộ thần thú đáng sợ của Thê gia tộc xuất hiện, ngay cả Vũ Linh Yên cũng hơi nhíu mày, lộ vẻ ngưng trọng. Thủ hộ thần thú của Thê gia tộc này thực sự là một con hải thú cấp bậc người tu đạo. Với sức mạnh đáng sợ như vậy, dùng bản thể xuất hiện, thực lực khó mà tưởng tượng. Thủ hộ thú, giết cho ta tên cuồng đồ kia. Tiếng hét phẫn nộ của vị đại năng Thê gia tộc lại vang lên trong không gian. Rống, nhận được mệnh lệnh, thủ hộ thần thú trừng đôi mắt thú to lớn nhìn Sở Thiên, gầm thét một tiếng rồi lao thẳng về phía Sở Thiên. Thân hình khổng lồ di chuyển trong không gian như xé toạc tất cả, nhấc lên thủy triều đáng sợ, bằng mắt thường cũng thấy không gian không ngừng chấn động. Thần uy đoạt hồn phách, Sở Thiên bình thản nhìn con cự thú lao tới. Trên thân thể tràn ngập hào quang linh khí, hắn khẽ động thân hình, trực tiếp nghênh đón, hắn lại còn dám nghênh đón, mọi người cùng nhau kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Đây chính là thần thú cấp bậc người tu đạo, chưa kể thực lực, chỉ riêng hình thể thôi, Sở Thiên trước mặt thần thú khổng lồ cũng nhỏ bé như một con ruồi. Việc Sở Thiên nghênh đón như vậy không khác gì tự tìm đường chết, nhưng giây tiếp theo, tất cả mọi người chấn động, chỉ thấy lúc này, Sở Thiên, người đang nghênh đón thần thú khổng lồ, bắt đầu thi triển đạo pháp. Và con thần thú khổng lồ kia cũng đồng thời tung ra lực lượng đáng sợ, oanh, cả hai giao phong, chấn thiên động địa. Biển động lực lượng. Kinh khủng tàn phá khắp bầu trời, trong năng lượng khủng bố đến cực đỉnh kia, đã không còn nhìn thấy thân ảnh của Sở Thiên và thần thú khổng lồ. Chỉ có thể thấy từng đạo quang ảnh lóe lên trong tiếng oanh minh năng lượng ngày càng kinh khủng, tê, một tràng tiếng hít khí lạnh vang lên, ngao nhất này vậy mà cường hãn như vậy, còn có sức mạnh đối kháng với thần thú của Thê gia tộc. Người của các thế lực lớn cùng nhau hít khí lạnh. Hắn không trụ được lâu đâu. Giao Linh sắc bén nhìn chằm chằm cuộc chiến đáng sợ trên bầu trời. Giao công tử đã nhìn ra. Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Giao Linh. Ngao nhất trước đó đánh một trận với Khuê Thần, sau đó lại chiến đấu với Cây Sa, rồi lại ngăn cản lực lượng của đại năng Thê gia tộc. Dù hắn mạnh hơn nữa, lực lượng trong cơ thể cũng đã tiêu hao hơn phân nửa. Giao Linh sâu thẳm nhìn lên bầu trời, nói tiếp. Ngao nhất bây giờ chẳng qua là hổ giấy, đối mặt với thủ hộ thần thú của Thê gia tộc, cuối cùng cũng sẽ dầu hết đèn tắt. Mọi người bừng tỉnh ngộ, gật đầu, phân tích của Giao Linh không sai, dưới những trận chiến liên tiếp, lực lượng của Sở Thiên chắc chắn tiêu hao rất lớn, nhất là khi ngăn cản lực lượng của vị đại năng Thê gia tộc kia, lực lượng chắc chắn đã tiêu hao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lực lượng của một vị đại năng, làm sao có thể tùy tiện đỡ được, Vi Vi tỷ, tộc trưởng hắn, chúng ta nên làm gì? Ngao Mai và bốn người khống chế hải thú lơ lửng trên bầu trời, hoảng sợ và lo lắng nhìn Ngao Vi. Ca ca hắn, không sao đâu. Ngao Vi nắm chặt tay. Chỉ là, giọng nói khẽ run rẩy, biểu hiện nội tâm nàng đang dần bất an và lòng tin đang yếu bớt, ca ca nàng trước đó đã chiến đấu liên tiếp, bây giờ lại đối kháng với một thần thú cấp bậc người tu đạo cường đại, ca ca nàng còn có đủ sức mạnh để chiến thắng thần thú sao? Nhìn cuộc chiến kinh khủng phía xa trên bầu trời, lòng tin trong lòng Ngao Vi càng ngày càng yếu, sau đó, một loại bất an và sợ hãi khó tả tự nhiên sinh ra trong lòng nàng, quanh, lúc này, trên bầu trời giao chiến, không ngừng bộc phát ra tiếng oanh minh của năng lượng đấu pháp, trong biển động năng lượng lạnh thấu xương cuồng bạo, Sở Thiên Bình thản nhìn con quái vật khổng lồ cuồng bạo trước mắt, khẽ gật đầu, lẩm bẩm, Huyền Ngọc Tàn Phiến, xác thực ở trong cơ thể ngươi. Sau thời gian dò xét dài như vậy, hắn đã cảm nhận được từng tia đạo vận ẩn chứa trong lực lượng con hải thú này tung ra, Sở Thiên quá quen thuộc với loại đạo vận này, chính là loại đạo vận tản mát của Huyền Ngọc Tàn Phiến, rống, thần thú khổng lồ thấy mãi không trấn sát được Sở Thiên, càng thêm cuồng bạo và phẫn nộ, sau tiếng gào thét phẫn nộ trùng thiên, nó mở ra cái miệng rộng vô cùng, bên trong, năng lượng u lam đáng sợ đang nhanh chóng ngưng tụ. Đây là đòn công kích mạnh nhất của nó, vừa hay. Ngươi há miệng, không cần ta đánh xuyên qua thân thể, để ta vào trong cơ thể ngươi. Sở Thiên lẩm bẩm một tiếng, rồi hóa thành một đạo lưu quang, bắn thẳng về phía miệng lớn của thần thú. Đối với năng lượng đang ngưng tụ nhanh chóng trong miệng thần thú, Sở Thiên thờ ơ, trực tiếp xuyên qua đạo năng lượng này, tiến vào trong thân thể thần thú một cách hào phát, tóc, không tổn hao gì. Ông cũng ngay lúc này, năng lượng u lam đáng sợ trong miệng lớn của thần thú ngưng tụ đến cực điểm, đột nhiên phun ra, lập tức thấy, một cột sáng u lam cực lớn, trong nháy mắt quét ngang trời cao, dây. Lát sát cắt ngang trời cao, như bầu trời bị cắt thành hai nửa, cảnh tượng kinh khủng đáng sợ khiến tất cả mọi người rùng mình sợ hãi, thần thú thổ tức, đây là đòn công kích mạnh nhất của thần thú The gia tộc, thần thú thổ tức, người của các thế lực lớn khi thấy cảnh này, không ai không kinh hãi đến rùng mình, Giao Linh cũng vì thế mà rung động không thôi. Ngay cả Vũ Linh Yên, khi nhìn thấy thần thú thổ tức U Lam này, cũng lộ vẻ tim đập nhanh, tộc trưởng, ca, Ngao Mai và bốn người thấy cảnh này, sắc mặt tái nhợt kêu lên, đặc biệt là Ngao Vi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể khó mà kìm được run rẩy không ngừng vì sợ hãi, đạo thần thú thổ tức này thật đáng sợ, cả thiên không đều bị cắt đứt trong nháy mắt, hiện ra vô số loạn lưu vô cùng đáng sợ, căn bản không có gì có thể đỡ nổi, thần thú tung ra một kích mạnh nhất kinh khủng như vậy ca ca của nàng có chống đỡ được không? Sở Thiên tiến vào trong thân thể thần thú, ngay khi Sở Thiên tiến vào, thân thể thần thú như gặp phải địch xâm lấn, lập tức bộc phát ra một nguồn sức mạnh cường đại hơn, trấn sát về phía Sở Thiên. Sở Thiên thờ ơ, toàn thân tràn ngập hào quang linh khí, hình thành một tiểu kết giới, mặc cho các loại lực lượng oanh kích, vẫn không thể lay chuyển mảy may. Sở Thiên cảm ứng được bên trong lực lượng thần thú xen lẫn một tia đạo vận, liền theo dấu vết mà đi. Chẳng bao lâu sau, Sở Thiên đến trước một không gian kỳ dị trong cơ thể thần thú. Không gian này được bao phủ bởi lực lượng thần thú, tạo thành một kết giới năng lượng. Ngay lúc Sở Thiên đến, kết giới năng lượng này bộc phát ra một đạo duệ sắc vô cùng, lực lượng có thể tùy tiện đánh giết người tu đạo cấp bậc cây xa, trực tiếp đánh về phía Sở Thiên. Sở Thiên nhàn nhạt nhìn đạo lực lượng này, vươn tay vỗ, oanh, đạo lực lượng oanh đến trực tiếp bị Sở Thiên phái tán. Sở Thiên tùy tiện tiến vào bên trong tòa kết giới năng lượng này, rống, rống. Lúc Sở Thiên nhìn thấy bên trong kết giới năng lượng, liền vang lên một tiếng thú rống trầm thấp, mang theo vài phần kiên kỵ. Sở Thiên nhìn lại, chỉ thấy trong không gian năng lượng không lớn, một hư ảnh thần thú phiên bản thu nhỏ chiếm cứ, kiên kỵ lại hung hãn nhìn chằm chằm vào hắn, trầm thấp phát ra tiếng rống uy hiếp. Hư ảnh thần thú phiên bản thu nhỏ này chính là thần hồn của thần thú, ta chỉ đến lấy một vật. Sở Thiên nhìn xuống dưới thân hư ảnh thần thú, mảnh Huyền Ngọc Tàn Phiến hắn vẫn luôn tìm kiếm ở chỗ này, Huyền Ngọc Tàn Phiến đang phát ra hào quang cực kỳ yếu ớt, bị hư ảnh thần thú đè dưới thân thủ hộ. Bí mật bên trong lực lượng thần thú oanh ra mang theo một tia đạo vận, chính là từ Huyền Ngọc Tàn Phiến phát ra, ta có thể không giết ngươi, tránh ra đi. Sở Thiên thu hồi ánh mắt từ Huyền Ngọc Tàn Phiến, nhìn về phía hư ảnh thần thú. Rống, hư ảnh thần thú cuồng bạo gào thét, lập tức oanh ra lực lượng cường đại, oanh về phía Sở Thiên nhàn nhạt giơ tay lên. Lực lượng linh khí cường đại trực tiếp đánh tan lực lượng của hư ảnh thần thú, trực tiếp đánh về phía hư ảnh thần thú. Hư ảnh thần thú cảm thấy lực lượng của Sở Thiên đáng sợ, thân ảnh hư ảo trong nháy mắt tán đi, tránh né lực lượng của Sở Thiên. Một giây sau, thần hồn thần thú xuất hiện ở một phương hướng khác, một lần nữa tổ hợp thành hư ảnh, Sở Thiên không để ý đến thần hồn thần thú nữa. Vẫy tay, khối Huyền Ngọc Tàn Phiến kia trực tiếp đến bên trong tay hắn, Huyền Ngọc Tàn phiến mất mà được lại khiến trong lòng Sở Thiên khó được nổi lên vẻ vui mừng. Sở Thiên nhìn về phía Huyền Ngọc Tàn phiến trong tay, Huyền Ngọc Tàn phiến bây giờ do hai khối tạo thành, một khối là khối hắn đoạt được lúc trước, khối còn lại chính là khối hư kỹ phun ra muốn trấn sát hắn. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hai khối Huyền Ngọc Tàn phiến tổ hợp lại với nhau. Huyền Ngọc Tàn phiến bây giờ tuy rằng do hai khối tạo thành, nhưng lại không có một chút vết tích tổ hợp nào, liên hợp tự nhiên mà thành, hoa văn tương liên lẫn nhau càng thêm huyền bí so với trước kia, Sở Thiên không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Huyền Ngọc Tàn phiến bây giờ hẳn là có một phần tư độ lớn của Huyền Ngọc hoàn chỉnh, Sở Thiên tra xét Huyền Ngọc Tàn phiến trong tay, tự lẩm bẩm. Rống, giờ phút này, thần thú hư ảnh vừa mới tổ hợp lại thấy Sở Thiên cướp đi bảo vật nó đạt được trước đó, lập tức gào thét. Sau đú u, toàn bộ thân thể thần thú đều đang chấn động, lượng lớn lực lượng từ bốn phương tám hướng kinh khủng cấp tốc tụ về phía hư ảnh thần thú, đây là một kích liều chết của nó, cho dù chết, nó cũng không thể trơ mắt nhìn Sở Thiên cướp đi bảo vật. Sở Thiên lại không nhìn đến hư ảnh thần thú một chút nào, nhưng trong bàn tay hắn lại đột nhiên xuất hiện một ngọc giản cổ lão, ngọc giản long tộc, lực lượng của Sở Thiên tràn vào ngọc giản, trên ngọc giản vốn không có gì, nhưng giờ phút này lại nổi lên từng đạo hoa văn hào quang huyền dị, sau bên trong ngọc giản tràn ngập ra một đạo khí tức cổ lão, mạnh mẽ vô cùng, như chí tôn vô thượng của thế gian, đây mới thực sự là khí tức vô thượng của long tộc, trực tiếp bao phủ về phía hư ảnh thần thú, ngay trong sát na khí tức long tộc xuất hiện. Lực lượng cuồng bạo tuôn về phía hư ảnh thần thú trong cơ thể thần thú trong nháy mắt dừng lại, ngay sau đó ảnh thần thú vốn sẽ liều chết một kích với Sở Thiên, dưới khí tức vô thượng của long tộc, một cổ sợ hãi phản phất khắc sâu vào trong khung, khiến nó trong nháy mắt sợ hãi run rẩy, lúc hư ảnh thần thú sợ hãi đến run rẩy, giờ khắc này, bên trong vương thành. Đạo thổ tức U Lam kinh khủng thần thú vừa mới phun ra đã tiêu tán, khắp bầu trời lần nữa khôi phục bình tĩnh, trên bầu trời chỉ còn lại thần thú tản ra thần uy cuồn cuộn. Đứng im lơ lửng trong thiên không, lại không thấy thân ảnh Sở Thiên, tộc trưởng hắn, Ngao Mai tứ nữ không còn tìm kiếm được thân ảnh Sở Thiên trong thiên không, sắc mặt tái nhợt tứ nữ lập tức đã tuôn trào nước mắt, các nàng đã biết, Sở Thiên chết trong thổ tức cường đại vừa rồi của thần thú, sẽ không, ca ca ta sẽ không chết, Ngao Vi trượt dài nước mắt trong mắt, liều mạng lắc đầu, nàng không tin ca ca mình đã chết, thế nhưng, bầu trời không còn thân ảnh ca ca của nàng, tàn khốc biểu hiện ra ca ca nàng đã chết. Ca ca của nàng chết trong thổ tức cường đại của thần thú, Vi Vi tỷ, Ngao Mai tứ nữ thấy bộ dáng này của Ngao Vi, đến bên cạnh Ngao Vi, bi thương ôm nhau mà khóc, các nàng làm sao nguyện ý tiếp nhận kết quả này, thế nhưng, hiện thực bày ra trước mắt, bức bách các nàng phải tiếp nhận, không, sẽ không, sẽ không, nước mắt trong mắt Ngao Vi rơi như mưa, liều mạng lắc đầu, đã nhiều năm như vậy, nàng không giờ khắc nào không ngóng trông ca ca mình có một ngày có thể thức tỉnh, trở nên cường đại, nàng mãi mới chờ đến ca ca đã thức tỉnh. Lại cứ vậy vẫn lạc, cái này khiến nàng làm sao tiếp nhận kết quả tàn khốc như vậy, nàng không tin, càng không tiếp thụ, hắc hắc, nhìn thấy vẻ bi thống này của các nàng, thật sảng khoái a, nơi xa, Nam Chấn nhìn bộ dáng bi thống của Ngao Vi, lập tức sảng khoái đến cực điểm. Nói với Nam Như bên cạnh, tỷ, trước đó các nàng đánh chúng ta trước mặt mọi người như vậy, hiện tại báo ứng đến rồi, đây chính là hạ tràng của sự cuồng vọng, dám càn rỡ ở bên trong vương thành, đây chính là muốn chết, cái chết của Ngao Nhất không có gì đáng tiếc tỷ. Hiện tại Ngao Nhất đã chết, các nàng không còn là mối lo, đúng là thời điểm chúng ta báo thù vừa rồi. Nam Chấn đề nghị với nụ cười âm trầm. Nam Như nhìn lên bầu trời không còn thân ảnh Sở Thiên, cuối cùng vẫn lắc đầu, không cần. Nam Như hít một hơi, cũng được, không cần chúng ta xuất thủ, Nam Chấn không lĩnh hội được chân ý buông bỏ của Nam Như. Hắn cười cười, nhìn về phía người của Thê gia tộc trên đài quan sát, cười nói, Ngao Nhất chém giết cây xa như vậy, hiện tại Ngao Nhất đã chết. Không cần chúng ta xuất thủ, người của Thê gia tộc sẽ chém giết Ngao Vi, hắc hắc, Ngao Nhất này, cuối cùng vẫn là chết. Lúc này, trên đài quan sát, người của các thế lực lớn thấy Sở Thiên không còn bóng dáng trên bầu trời, nhao nhao thở dài một hơi. Chết rồi thì tốt, một người trấn tĩnh lại, cười nói, thực lực của Ngao Nhất thật đáng sợ. Nếu hắn không chết, sẽ trực tiếp uy hiếp địa vị của tất cả thế lực chúng ta. Đúng vậy, có thể đối kháng đại năng Thê gia tộc, còn có thể đối kháng thần thú thủ hộ của Thê gia tộc, thực lực này có thể đuổi sát đại năng cấp bậc, người như vậy có thể thành lập một thế lực mới. Nếu không loại trừ, tất yếu khiến tất cả thế lực bị hao tổn, may mắn là hắn bị thần thú thủ hộ của Thê gia tộc diệt sát, bóp chết tai họa này, mọi người cùng nhau thở dài, bàn luận. Giao Linh cũng thở phào nhẹ nhõm, vốn tưởng rằng Ngao Nhất chỉ là một thiên tài có thiên phú hơn người, ai ngờ thực lực lại mạnh mẽ như vậy, có thể chống đỡ với đại năng, ngự trị lên bên trên chúng ta, trước đó Giao Linh đang nghe truyện trên TV Audio CV định chiêu mộ nhân tài như Sở Thiên về dưới trướng để sử dụng. Giờ mới biết Sở Thiên không phải người hắn có thể khống chế, không những không thể khống chế, thực lực của Sở Thiên đủ để chống đỡ với đại năng trong gia tộc bọn họ. Người như vậy mà còn sống thì thật sự là đại họa trong lòng của các đại gia tộc. May mắn là The gia tộc ra tay, bóp chết mầm họa lớn này. Nghĩ đến đây, Giao Linh thở nhẹ nhõm một hơi thật dài. Mặc kệ Ngao Nhất có phải Sở Thiên huyễn hóa hay không, chết rồi cũng tốt. Phương Hy Na bên cạnh ngước nhìn trời, lẩm bẩm, nàng không thể xác định. Ngao Nhất có phải là Sở Thiên hay không? Nếu thật là Sở Thiên, thì việc đi vào đáy biển sẽ là một tràng tai nạn. Nhưng bây giờ bị thần thú thủ hộ của The gia tộc giết chết cũng coi là kết quả tốt nhất. Vũ Linh Yên bên cạnh nhìn bầu trời không còn bóng dáng Sở Thiên, trong lòng thở dài. Trước đó ta nên xuất thủ, đáng tiếc giờ đã muộn rồi. Ai, lúc thần thú thủ hộ của The gia tộc phun hơi thở, nàng đã có ý muốn ra tay giúp Sở Thiên, nhưng nàng lại chần chờ. Chính vì lần chần chờ này mà nàng bỏ lỡ cơ hội giúp Sở Thiên, khiến Sở Thiên chết trong hơi thở cường đại của The gia tộc. Vũ Linh Yên vô cùng tiếc hận, cả đời này nàng luôn theo đuổi và tìm tòi thiên địa chi đạo. Sự xuất hiện của Sở Thiên cùng việc vận dụng đạo pháp khiến nàng không biết Sở Thiên có siêu việt mình hay không, nhưng từ đạo pháp của Sở Thiên nàng có nhận biết mới về thiên địa chi đạo. Việc này giống như người khát khao học hỏi bỗng nhiên phát hiện kiến thức mới, khiến nàng kích động và mừng rỡ trong lòng. Nàng muốn cùng Sở Thiên nghiên cứu thảo luận về thiên địa chi đạo, nhưng bây giờ Sở Thiên đã mệnh tan dưới tay thần thú thủ hộ của The gia tộc, khiến nguyện vọng trong lòng nàng tan vỡ. Trong tiếng thở dài tiếc hận của nàng, thanh âm mang theo ý lạnh lùng của vị đại năng The gia tộc vang lên trong không gian. Ngao Nhất đã chết, tộc nhân của hắn hết thảy phải tru sát để răn đe, vâng. Khi thanh âm hắn vừa dứt, vị lão giả The gia tộc trên đài quan sát liền bay vút lên, bay đến giữa không trung. Lão lạnh lùng nhìn Ngao Vi cùng bốn nàng Ngao Mai trên trời. Người Ngao tộc chết, trong tiếng quát, lão vung một chưởng. Vị lão giả này là người tu đạo, lực lượng cường đại dường nào, một chưởng giống như bạc núi lấp biển, trực tiếp lạnh thấu xương đánh về phía năm nàng Ngao Vi, Tỷ Vi Vi, mau trốn. Bốn nàng Ngao Mai trong nháy mắt bộc phát toàn bộ lực lượng, khống chế hải thú của mình. Chắn trước mặt Ngao Vi, trốn không thoát. Ngao Vi đau thương lắc đầu, đây là Vương Thành, The gia tộc muốn giết các nàng thì các nàng không có một tia cơ hội sống. Hơn nữa cái chết của Sở Thiên đã gây cho nàng một đả kích khó tưởng tượng, phản phất nhân sinh của nàng đã mất đi tất cả. Ca ca chết rồi, ta sống cũng vô nghĩa. Ngao Vi khống chế hải thú của mình, tràn đầy ý chí muốn chết, đi tới giữa bốn nàng Ngao Mai. Quả nhiên The gia tộc động thủ. Nam Chấn trên mặt đất mừng rỡ, cười hắc hắc nói, đây chính là kết cục của kẻ không biết tự lượng sức mình đắc tội The gia tộc, đều phải chết. Nam Nhiêu nhàn nhạt gật đầu. Người của các thế lực lớn cùng nhau nhìn cảnh này, nhao nhao nở một nụ cười trên môi. Các cỏ xác thực phải trừ tận gốc, đã tuyệt hậu thì thôi, đây cũng để tất cả thế lực hải tộc biết thế lực Vương Thành không phải ai cũng có thể đụng vào ắt phải chết, xin dừng tay. Đúng lúc này một âm thanh thanh nhã vang lên, khi âm thanh vang lên, một đạo lực lượng huyền bí hiện ra. Khi lực lượng của vị lão giả sắp oanh trúng năm nàng Ngao Vi thì đạo lực lượng huyền bí này chắn trước mặt các nàng. Thay các nàng hóa giải một kích này, sau đó thấy một thân ảnh thoát tục đến giữa năm nàng Ngao Vi và vị lão giả. Tiểu thư Linh Yên, mọi người kinh ngạc nhìn về phía thân ảnh này, không ai ngờ rằng Vũ Linh Yên lại ra mặt bảo vệ năm nàng Ngao Vi, ngay cả Ngao Vi cũng kinh ngạc nhìn Vũ Linh Yên xuất hiện trước mặt. Nàng không ngờ vị nữ nhân truyền kỳ này lại ra mặt bảo đảm cho mình, phải biết nàng và Vũ Linh Yên không hề quen biết. Lão tiên sinh, xin nể mặt Linh Yên, tha cho các nàng một mạng. Vũ Linh Yên thanh nhã nhìn lão giả phía trước nói. Việc này, mặt lão giả lộ vẻ khó xử, địa vị của Vũ Linh Yên ở đáy biển không phải thứ lão có thể so sánh. Lão càng không thể đắc tội. Hiện tại Vũ Linh Yên tự mình mở miệng, lão cũng không thể tự quyết. Tiểu thư Linh Yên, những chuyện khác The gia tộc ta có thể đáp ứng cô, nhưng việc này không có chỗ thương lượng. Thanh âm của vị đại năng The gia tộc vang lên lần nữa. Sau đó thấy bầu trời phân hải thành bắt đầu vặn vẹo. Trong sự vặn vẹo của bầu trời thấy năm bóng người từ không gian vặn vẹo bước ra, năm bóng người xuất hiện, khí tức khủng bố hồng đục như Thái Sơn đè nặng khiến mọi người chấn động mạnh, đặc biệt là vị lão giả tóc trắng xóa đứng giữa, khí tức càng kinh khủng hơn, đại năng của The gia tộc, người của các đại gia tộc thấy vị lão giả tóc trắng đứng giữa cùng nhau kinh hãi, rồi cung kính hành lễ với lão giả, Giao Linh và Hy Na cũng không ngoại lệ, kinh hãi đồng thời tất cung tất kính hành lễ với lão giả. Tóc trắng, tiểu thư Linh Yên, việc này không được thương lượng, xin tránh ra. Vị lão giả tóc trắng nhìn Vũ Linh Yên, không cho phép nghi ngờ nói. Tiên sinh si sai, Vũ Linh Yên nhận ra vị lão giả tóc trắng này, nàng không kiêu ngạo không tự ti, ôn tồn lễ độ nói. Ta có thể đảm bảo cho các nàng, để các nàng buông bỏ mọi thù hận với The gia tộc, không báo thù nữa, đồng thời, ta cũng đáp ứng các ngươi, các nàng sẽ theo ta rời khỏi Vương Thành, từ nay về sau không đặt chân đến Vương Thành nữa. Linh Yên tiểu thư, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Lão giả tóc trắng si sai, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Linh Yên. Việc ngươi bảo vệ các nàng, đã cho thấy rõ. Tư chất của các nàng không hề tầm thường, nếu để ngươi mang các nàng đi, tương lai ắt thành tai họa, cho nên các nàng phải chết. Ta có thể đáp ứng các ngươi điều kiện. Vũ Linh Yên trầm ngâm một chút, cố gắng hết sức có thể. Ta thậm chí có thể dùng những pháp môn thăm dò đạo này để trao đổi. Lời này vừa nói ra, người của các thế lực lớn, bao gồm Giao Linh và Hina, đều động dung. Vũ Linh Yên sở dĩ có địa vị cao như vậy trong lòng người hải tộc, chính là vì nàng không ngừng thăm dò thiên địa chi đạo, từ đó ngộ đạo. Nếu có thể đạt được những đạo lý mà Vũ Linh Yên thăm dò được, chắc chắn sẽ giúp thực lực của các thế lực lớn nâng cao một bước. Lão giả si sai, sắc mặt cũng thoáng lộ vẻ dao động. Ông ta có chút động tâm trước điều kiện của Vũ Linh Yên, nhưng sự động tâm này chỉ thoáng qua. Ông ta lạnh giọng nói, Linh Yên tiểu thư, sự kiên nhẫn của ta đã cạn kiệt. So với đạo của Vũ Linh Yên, ông ta cảm thấy mình càng nên giết Ngao Vi mấy người. Sở Thiên cường hãn, khiến ông ta bắt đầu kiên kỵ cái Ngao tộc không có danh tiếng gì này. Ngao tộc đã xuất hiện một Ngao nhất đáng sợ, ông ta không thể để Ngao tộc xuất hiện thêm những cường giả khác, nhất định phải bóp chết tất cả, không có chỗ thương lượng sao? Đôi lông mày thanh tú của Vũ Linh Yên khẽ nhíu lại. Linh Yên tiểu thư vẫn nên tránh ra thì hơn. Giọng của lão giả si sai càng thêm băng lãnh, đồng thời, một luồng lực lượng cường đại bắt đầu lượn lờ quanh người ông ta. Vũ Linh Yên thấy cảnh này, biết lão giả si sai sẽ không buông tha Ngao Vi mấy người, nàng nhíu mày quay đầu, nhìn về phía Ngao Vi ở phía sau. Linh Yên tiểu thư, rất cảm kích vì ngươi đã cứu chúng ta, ngươi đã làm đủ nhiều rồi, xin đừng vì chúng ta mà khó xử nữa, bây giờ ca ca ta đã chết, chúng ta cũng không có ý nghĩa sống sót, xin hãy rời đi. Ngao Vi thấy Vũ Linh Yên nhìn sang, vô cùng cảm kích nàng, việc Vũ Linh Yên ra mặt cứu các nàng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nàng không hy vọng Vũ Linh Yên vì các nàng mà đối đầu với Thê gia tộc nữa, bây giờ ca ca của nàng đã mất, nàng còn sống cũng vô nghĩa, chết đi như vậy, nàng có thể gặp lại ca ca. Vũ Linh Yên nhìn Ngao Vi, cuối cùng gật đầu, nàng ra mặt bảo vệ Ngao Vi đến mức này cũng coi như là đã tận tình tận nghĩa, nếu tiếp tục bảo vệ nữa, chắc chắn sẽ khiến Si Sai toàn lực xuất kích, đây. Không phải điều nàng muốn, nàng thở dài trong lòng, bay người rời đi. Ra tay, giết các nàng, thấy Vũ Linh Yên rời đi, lão giả Si Sai quát lạnh hạ lệnh, nhưng vừa dứt lời, ông ta dường như bỗng nhiên nhận ra điều gì, toàn thân chấn động mạnh, sau đó, ông ta đột nhiên quay người nhìn lại, cùng lúc đó, tất cả mọi người dường như có cảm giác, đồng loạt nhìn về phía hướng của lão giả, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ ngơ ngác, trong đó bao gồm cả Vũ Linh Yên. Đây là chỉ thấy giờ phút này, con thần thú thủ hộ The gia tộc vẫn hùng cứ trên không trung, đột nhiên mở rộng miệng lớn, trong miệng nó một luồng sức mạnh u lam đáng sợ nhanh chóng ngưng tụ, sau đó ông thần thú thổ tức còn kinh khủng hơn trước bỗng nhiên phát ra, sức mạnh thổ tức u lam kinh khủng cắt ngang bầu trời, trong nháy mắt nó trực tiếp cắt đứt bầu trời. Cảnh tượng đáng sợ này còn kinh khủng hơn trước đó, thần thú thổ tức là hướng về phía Si Sai đại nhân. Tất cả mọi người trừng lớn mắt, trong con ngươi tràn đầy vẻ không thể tin được, chuyện này sao có thể. Giao Linh và Hina kinh hãi đến toàn thân run rẩy, đây chính là thần thú thủ hộ của The gia tộc, làm sao có thể dùng thần thú thổ tức mạnh hơn để tấn công đại năng của The gia tộc. Ngay cả Vũ Linh Yên cũng khó tin đến ngây người, trong nhất thời không thể phản ứng kịp. Không hay rồi, sắc mặt lão giả Si Sai kịch biến, chính ông ta cũng không thể tin được, con thần thú thủ hộ của gia tộc mình lại quay sang tấn công bọn họ, đồng loạt ra tay. Khi kịp phản ứng, lão giả Si Sai hét lớn, bộc phát sức mạnh cường đại của mình, đồng thời, ông ta lập tức tế ra pháp bảo của mình. Bốn người bên cạnh ông ta cũng kinh hãi trong lòng, đồng thời bộc phát sức mạnh, tế ra pháp bảo, liên hợp đối kháng đợt thổ tức đáng sợ này. Oanh, sức mạnh thổ tức kinh khủng của thần thú va chạm với sức mạnh của năm người lão giả Si Sai, nhất thời chấn thiên động địa. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy bốn tu đạo giả kia chết thảm trong tiếng va chạm sức mạnh đáng sợ. Khi sức mạnh lạnh thấu xương tan đi, cuối cùng chỉ còn lại lão giả Si Sai sống sót. Lão giả Si Sai quần áo rách rưới, kịch liệt thở dốc, kinh hoàng nhìn con thần thú thủ hộ của gia tộc mình. Ông ta không hiểu vì sao thần thú thủ hộ của gia tộc mình đột nhiên tấn công mình. Người của các thế lực lớn, bao gồm cả Vũ Linh Yên, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tất cả mọi người nhìn lên con thần thú khổng lồ trên bầu trời. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, một bóng người từ từ bước ra từ miệng lớn của thần thú. Khi nhìn thấy thân ảnh này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Ngao Nhất, Giao Linh, Hina, Khuê Thần và người của các đại gia tộc như nhìn thấy quỷ mị, toàn bộ đột ngột run rẩy. Hắn chưa chết. Vũ Linh Yên khó tin, nhưng sự tiếc hận trong lòng tan biến, thay vào đó là kinh hỉ. tộc trưởng, ca, Ngao Mai tứ nữ thấy Sở Thiên lại xuất hiện, vui mừng đến phát khóc, ca, ta biết mà, ca sẽ không bỏ rơi chúng ta, nước mắt trong mắt Ngao Vi trào dâng như suối, nhưng trên mặt lại nở nụ cười rạng rỡ. Ngươi vậy mà không chết, hơn nữa, còn khống chế được thần thú của tộc ta. Lão giả Si Sai thấy Sở Thiên xuất hiện, toàn thân run rẩy dữ dội, bây giờ ông ta mới biết, vì sao con thần thú của gia tộc mình lại đột nhiên tấn công mình, là do bị Sở Thiên khống chế, đồng thời, ông ta cũng nghĩ đến một chuyện kinh khủng, Sở Thiên không chỉ không bị thần thú đánh giết, ngược lại còn thành công khống chế thần thú, thực lực như vậy, rõ ràng đã vượt qua ông ta. Nghĩ đến đây, lão giả Si Sai đột nhiên nhìn về phía Ngao Vi, sư, ông ta trong nháy mắt như một tia chớp, bắn thẳng về phía Ngao Vi, ông ta đã đoán được, mình e là không phải đối thủ của Sở Thiên, chỉ có dùng Ngao Vi để uy hiếp, ông ta mới có thể bức bách Sở Thiên, để Sở Thiên bị ông ta khống chế, ông, nhưng vào lúc này, không gian phía trước lão giả Si Sai đột nhiên rung động một cách kỳ lạ, sau đó, thân ảnh của Sở Thiên hiện ra, ngăn trước mặt lão giả Si Sai, Sở Thiên bình thản nhìn lão giả Si Sai, đưa tay chụp tới, ngươi, lão giả Si Sai hoảng hốt nhìn. Sở Thiên, trong nháy mắt dừng thân hình, lách mình lui lại. Nhưng không gian xung quanh dường như bị một loại lực lượng kinh khủng áp chế, trực tiếp vây khốn ông ta, khiến ông ta không có đường trốn thoát, một đạo lực lượng trực tiếp nắm lấy cổ ông ta, khụ khụ, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Lão giả vì ngạt thở mà mặt mũi đỏ bừng, dưới sự kiềm chế của đạo lực lượng này, ông ta ngay cả sức mạnh trong cơ thể cũng không thể dùng được, ông ta hoảng sợ nhìn Sở Thiên, không thể tin được, đáy biển lại có người tu đạo đáng sợ như vậy. Ông ta càng không thể tin được. Một phế nhân đến từ một tiểu gia tộc hủy diệt, trong thời gian ngắn ngủi vài năm, lại có sức mạnh đáng sợ như vậy, ông ta đã đoán được, người này không phải Ngao Nhất, Sở Thiên thản nhiên nhìn lão giả, Sở Thiên. Truyền âm cho lão giả câu trả lời cuối cùng, nói xong, bàn tay nắm lại, là ngươi, con ngươi của lão giả Si Sai phóng đại, nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái Ngao Nhất này, lại là Sở Thiên mà bọn họ vẫn muốn diệt trừ để có được thiên tâm ngọc trên lục địa, càng không nghĩ tới, Sở Thiên lại cường đại đến mức này, trong hoảng sợ, theo bàn tay nắm lại của Sở Thiên, ông ta trong nháy mắt biến thành tro tàn, ngay cả thần hồn cũng tan thành mây khói, xôn xao, hắn diệt sát cả Si Sai đại nhân, Giao Linh, Hina và người của các đại gia tộc thấy cảnh này, sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ run rẩy, Nam Chấn càng trực tiếp sợ hãi đến co quắp trên mặt đất, một vũng dịch thể màu vàng tanh tưởi chảy ra dưới thân, toàn thân Nam Nhiêu run rẩy không kiểm soát vì sợ hãi. Đồng thời nàng kinh hãi thất thần nhìn lên thân ảnh như thần linh trên bầu trời, sự hối hận vô tận dâng lên trong lòng nàng. Chớp mắt, đã hai ngày trôi qua, Thi gia tộc, một trong tam đại thế lực siêu nhiên ở Vương Thành, sau khi lão giả Si Sai và bốn cường giả khác chết, lại thêm thủ hộ thần thú mất đi, Thi gia tộc chẳng còn cường giả trấn tộc. Trong Thi gia tộc, dòng chính ngu xuẩn và mất khôn đều đã chết sạch, những người còn lại, toàn bộ run sợ thần phục Sở Thiên, Sở Thiên dùng thi pháp, biến đám người này thành người hầu của Ngao Vi. Chỉ cần chúng có ý đồ khác, lập tức mất mạng, vậy là, trong toàn bộ thế giới đáy biển, Thi gia tộc không còn tồn tại, một gia tộc mới phát, Ngao tộc, vững vàng đứng chân tại thế giới đáy biển, cùng Giao tộc và A-ran gia tộc sánh vai, trở thành một trong tam đại thế lực siêu nhiên mới, các ngươi nghe chưa, Thi gia tộc cao cao tại thượng đã biến mất. Ta nghe nói rồi, giờ là Ngao tộc, một cái tên trước kia chưa từng nghe, thay thế toàn bộ. Thi gia tộc có mấy trăm năm căn cơ, thế lực tại Vương Thành cắm rễ sâu, ai ngờ bị Ngao tộc vô danh tiểu tốt hủy diệt. Đúng vậy, thế lực Thi gia tộc mạnh hơn Giao tộc và A-ran gia tộc một chút, vậy mà cũng bị Ngao tộc không tiếng tăm hủy diệt. Ăn nói cẩn thận chút đi, bây giờ không còn như xưa, Ngao tộc đã là một trong tam đại thế lực siêu nhiên, còn dám nói xấu Ngao tộc, cẩn thận rước họa vào thân. Có lý, Ngao tộc lúc hủy diệt Thi gia tộc để thay vào đó, các gia tộc khác đều không dám động, ngầm thừa nhận Ngao tộc trở thành siêu nhiên thế lực mới, rõ ràng Ngao tộc rất đáng sợ. Cái Ngao tộc này, mơ hồ có xu thế trở thành bá chủ trong tam đại thế lực siêu nhiên. Trong lúc nhất thời, dư luận xôn xao, bàn tán xôn xao chuyện Ngao tộc thay thế Thi gia tộc. Giờ phút này, bên trong tộc địa Thi gia tộc rộng lớn và giàu có, Ngao Vi tiếp quản toàn bộ Thi gia tộc trong hai ngày nay, cuối cùng cũng xong việc. Ngao Vi đến một tiểu viện thanh u tĩnh lặng, không khỏi dừng chân trước cửa viện, ánh mắt nàng có chút thất thần nhìn vào bên trong, chỉ thấy trong viện, Sở Thiên an nhiên tĩnh tọa trên ghế, nhàn nhã xem sách. Ca ca biến đổi quá lớn, có đôi khi, ta thật không dám tin, đây là ca ca ta. Ngao Vi nhìn Sở Thiên bây giờ không còn chút dáng vẻ nào trước kia, lẩm bẩm trong lòng. Nhưng kể từ khi biết, Cửu Thiên Huyền Long Kinh, nàng không còn nghi ngờ gì về Sở Thiên. Cửu Thiên Huyền Long Kinh là vật của Long tộc, mạnh mẽ đến mức nào, hoàn toàn thay đổi một người cũng là chuyện đương nhiên. Ca, Ngao Vi bước vào tiểu viện, ngồi xuống bên cạnh Sở Thiên, cố ý hờn dỗi, ta bận gần chết, ngươi là tộc chủ mà lại nhàn nhã đọc sách. Sau này, ngươi mới là tộc chủ. Sở Thiên gấp sách lại, nhìn về phía Ngao Vi. Ta là tộc chủ. Ngao Vi ngẩn người, sau đó kinh ngạc thốt lên, ngươi muốn rời đi, bây giờ Ngao tộc đã thay thế Thi gia tộc, trở thành gia tộc mới, tâm nguyện của ngươi cũng đã thực hiện, ta cũng cần phải đi du ngoạn. Sở Thiên gật đầu, hắn lập Ngao tộc ở Vương Thành, để Ngao tộc cuộc khởi, cũng là vì giúp Ngao Vi thực hiện nguyện vọng, nay làm xong tất cả, hắn cũng nên rời đi, ca, ngươi đi rồi chúng ta sao bây giờ? Ngao Vi không ngờ Sở Thiên sẽ rời đi du ngoạn, lo lắng nói, ngươi là chỗ dựa của chúng ta, nếu không có ngươi, chúng ta sẽ không có ai để dựa vào. Phải biết rằng, các nàng vừa mới thay thế Thi gia tộc, căn cơ còn chưa vững chắc, một khi các gia tộc khác thừa lúc Sở Thiên vắng mặt, liên hợp đối phó các nàng sẽ không có sức chống cự, chuyện này, ngươi không cần lo lắng. Thủ hộ thần thú của Thi gia tộc đã bị ta hoàn toàn kiểm soát, sau khi ta đi, nó sẽ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Nói đến đây, Sở Thiên dừng lại, nhìn Ngao Vi nói tiếp, dưới Hải Linh Điện của Thi gia tộc là nơi tu luyện trước kia của Thi gia tộc. Ta đã thiết lập lại một cái mới cho ngươi, ngươi có thể tu luyện ở đó, với thiên phú của ngươi, thực lực sẽ tiến bộ rất nhanh. Nói xong, Sở Thiên lại nhìn về phía Thi gia tộc rộng lớn, tiếp tục, trong Thi gia tộc này, có một tòa trận pháp, ta cũng đã thiết lập một cái mới. Nó vừa công vừa thủ, khi có người xâm chiếm, nó sẽ tự động khởi động phòng ngự, ta nghĩ, không ai trong các đại gia tộc có thể phá vỡ tòa trận pháp này. Đến đây, Sở Thiên lấy ra một khối ngọc thạch kỳ lạ, đặt vào tay Ngao Vi, đồng thời vạch nhẹ ngón tay Ngao Vi, tạo một vệt máu. Vết máu nhỏ vào ngọc thạch kỳ lạ, đây là... Ngao Vi kinh ngạc nhìn ngọc thạch trong tay, trước khi vết máu của nàng nhỏ vào ngọc thạch, nàng đã cảm thấy một sự kỳ diệu, cảm nhận được tòa trận pháp cường đại của toàn bộ gia tộc. Khối ngọc thạch này là trận tâm kiểm soát tòa trận pháp, có nó, ngươi có thể khống chế tòa trận pháp này. Sở Thiên giải thích. Ngao Vi giật mình, hóa ra, trong hai ngày nay, ca ca của nàng đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho nàng. Ngươi thật sự muốn đi sao? Ta cần phải tìm con đường của riêng mình. Khi nào đi? Chắc hai ngày tới. Ngao Vi kinh ngạc nhìn Sở Thiên, cuối cùng không giữ lại hắn. Ca ca nàng thật sự đã trưởng thành. Hắn cần tìm ra con đường thuộc về chính mình, thành tựu một đời cường giả. Đó là điều nàng mong muốn thấy. Sao nàng có thể ngăn cản? Ca ca càng mạnh, nàng càng kiêu hãnh và vinh quang. Lúc này, Ngao Mai đến tiểu viện. Bước đến trước mặt hai người, báo cáo, tộc trưởng, Vi Vi tỷ, người của các đại gia tộc mang lễ đến cầu kiến. Ngao Vi nhìn về phía Sở Thiên, xin ý kiến Sở Thiên, ngươi đi gặp họ đi. Sở Thiên trầm ngâm, triệu hồi thủ hộ thần thú, nói với nó, từ nay về sau, nàng là chủ nhân của ngươi. Thủ hộ thần thú giờ thu nhỏ bằng người thường, nghe lời Sở Thiên, vui mừng bơi đến bên cạnh Ngao Vi, nịnh nọt dùng đầu cọ nhẹ vào nàng. Từ khi Ngao Vi tu luyện Cửu Thiên Huyền Long Kinh, nàng đã có một tia khí tức long tộc. So với việc Sở Thiên dùng Ngọc Giản long tộc trấn nhiếp, thủ hộ thần thú càng muốn thần phục Ngao Vi mang khí tức long tộc, ngươi đưa nó đi cùng gặp người của các đại gia tộc. Sở Thiên nói với Ngao Vi. Ngao Vi hiểu ý Sở Thiên, Ngao tộc sau này sẽ do nàng nắm giữ, ca ca bảo nàng làm vậy là để uy hiếp người của các đại gia tộc, tộc trưởng, còn một việc. Ngao Mai ngập ngừng, Nam Nhiêu đang đợi ngoài cửa lớn để cầu kiến ngài, ngài có muốn gặp không? Ngao Vi nghe vậy, lòng thắt chặt, nàng biết, ca ca từng si mê Nam Nhiêu yêu nữ, giờ Nam Nhiêu chủ động đến tận cửa, nàng sợ ca ca lại si mê Nam Nhiêu. Đuổi đi. Sở Thiên lạnh nhạt nói, sau đó thản nhiên lật sách đọc tiếp. Ngao Vi yên tâm, Nam Nhiêu, ngươi không ngờ đúng không, kẻ từng bị ngươi trêu đùa giờ đây, ngươi ở trước mặt hắn đã trở thành con kiến hèn mọn. Ngao Vi cười khẩy, cùng Ngao Mai rời khỏi tiểu viện. Lúc này, bên ngoài cửa chính, Nam Nhiêu nhìn gia tộc The Thị rộng lớn biến thành địa bàn của Ngao tộc, trong lòng chua xót, ngũ vị tạp trần khó tả, từng, Ngao tộc chỉ là một tiểu tộc không đáng kể, nàng có thể dẫm dưới chân, nhưng giờ đây, lại thành nơi nàng phải ngưỡng vọng, thậm chí, nàng còn không có tư cách đặt chân vào, tỷ, tỷ yên tâm đi, Nam Chấn cố lấy chút tự tin, ở bên cạnh nói, Ngao nhất từng si mê tỷ như vậy, nay tỷ chủ động đến tận cửa, hắn nhất định sẽ gặp tỷ một lần. Có lẽ vậy. Nam Nhiêu lẩm bẩm, nàng không còn lòng tin liệu có thể gặp lại Sở Thiên hay không. Tỷ, lát nữa gặp Ngao nhất, tỷ phải dịu dàng ngoan ngoãn chút, ánh mắt Nam Chấn láo liên, nói, ta là nam nhân, hiểu rõ nam nhân nhất, Ngao nhất từng khát khao có được tỷ như vậy mà không được, nay hắn có cơ hội, nhất định sẽ gặp tỷ, Nam Chấn tự đắc, tiếp tục, sau đó, hắn rất có thể sẽ nhục nhã tỷ, để hả hê cho sự vô tình của tỷ lúc trước, chứng tỏ sự cường đại của hắn hiện tại, hắc hắc, đây chính là tâm lý nam nhân, còn tỷ, đến lúc đó, phải tỏ ra đáng yêu, để hắn xả giận xong, rồi sau đó, tỷ lại yêu thương, để hắn chinh phục tỷ trên thân thể, tỷ hầu hạ hắn tốt, mọi chuyện sẽ ổn thôi, ta biết. Nam Nhiêu gật đầu nhẹ, nàng đến đây, đúng như Nam Chấn nói, để Sở Thiên tùy ý chinh phục mình, nếu có thể gặp lại Sở Thiên, nàng nhất định dùng hết vốn liếng, để Sở Thiên mặc sức tung hoành, Sở Thiên thật quá cường đại đến mức một mình hủy diệt toàn bộ The gia tộc, nam nhân như vậy, nàng cam tâm tình nguyện bị chinh phục, đến rồi, lúc này, Nam Chấn thấy Ngao Lan đi ra, lập tức cúi đầu khom lưng tiến lên, Ngao Lan đại nhân, Ngao Nhất đại nhân cho phép chúng ta vào sao, Nam Nhiêu cũng mong chờ cùng tâm thần bất định nhìn về phía Ngao Lan, Ngao Lan nghe Nam Chấn xưng hô mình, cùng thấy vẻ tâm thần bất định của Nam Nhiêu, cảm thấy có chút cảm thán. Trước kia, khi Nam Chấn thấy các nàng, hắn luôn giữ thái độ cao cao tại thượng, nhìn các nàng như kiến hôi, tùy ý nhục nhã, giờ đây, lại gọi nàng đại nhân, còn cúi đầu khom lưng trước mặt nàng, tộc trưởng ta chỉ nói một chữ, cút. Ngao Lan thu hồi suy nghĩ, lạnh nhạt nói. Sao có thể, Nam Chấn không tin, lải nhải, Ngao Nhất đại nhân si mê tỷ ta như vậy, hắn không thể không gặp tỷ ta. Ngao Lan, xin cô nương về thông báo lại với Ngao Nhất đại nhân một tiếng, Nam Nhiêu dù đoán trước kết quả này, nhưng nghe Ngao Lan nói ra, nàng vẫn không cam tâm, nói, cô nương nói với Ngao Nhất đại nhân, ta nguyện trở thành nữ nhân của hắn, ngươi là cái thá gì? Ngao Lan chán ghét ngắt lời Nam Nhiêu, nói, loại nữ nhân như ngươi, xứng làm nữ nhân của tộc trưởng nhà ta sao? Thật là mơ mộng hão huyền, ta không rảnh nhiều lời với các ngươi, cút ngay lập tức. Ngao Lan đại nhân, đuổi chúng đi, vâng. Đội hộ vệ trước cửa đáp lời, ra tay, trực tiếp đánh Nam Chấn và Nam Như bay ra ngoài. Trước kia ngươi đối đãi tộc trưởng nhà ta như vậy, còn khiến Ngao tộc ta bị hủy diệt. Tộc trưởng nhà ta không giết ngươi đã là nhân từ lắm rồi, giờ còn mặt dày tới gặp tộc trưởng nhà ta, không thấy mình bẩn thỉu sao? Ngao Lan lạnh lùng liếc nhìn Nam Như bị ném bay ra ngoài, hừ lạnh một tiếng, không để ý Nam Như nữa, quay người vào phủ đệ. Lúc này, bên trong phủ đệ rộng lớn, Ngao Vi tiến vào đại đường vàng son lộng lẫy. Ngao Vi nhìn lướt qua mọi người trong đại đường, người của các đại gia tộc đã đến đông đủ, bao gồm Giao Linh, Hina, Khuê Thần, Triêm Khánh, những thiên tài trẻ tuổi chói mắt nhất của các tộc. Chỉ là, giờ phút này những thiên tài này đều không ngồi, mà đứng sau chỗ ngồi, trước mặt bọn họ, trên chỗ ngồi, là tộc trưởng các tộc. Hôm nay, tộc trưởng các tộc tự mình đến đây. Khi Ngao Vi đến, mọi người đều nhìn về phía nàng, ánh mắt mỗi người đều kinh ngạc khi thấy Ngao Vi, họ vốn tưởng là Sở Thiên đến, ai ngờ lại là Ngao Vi. Ngao Vi thấy mọi người nhìn mình, nói không khẩn trương sợ hãi là giả. Phải biết, những nhân vật này không chỉ nắm trong tay Vương Thành, còn nắm trong tay thế giới đáy biển, vô luận là quyền thế hay thực lực, trước kia nàng không có tư cách ngưỡng vọng, giờ phải đối mặt với những người như vậy, sao nàng không sợ? Nhưng nghĩ đến việc Sở Thiên giao Ngao tộc cho nàng, mình đại diện cho Ngao tộc, từ nay về sau, mình cùng những người này đều ngang hàng, nàng lại trấn định lại, chư vị, để chư vị đợi lâu. Trong ánh mắt săm soi của mọi người, Ngao Vi trấn định đi về phía chủ vị, ngồi nghiêm chỉnh, đồng thời, nàng vận chuyển Cửu Thiên Huyền Long Kinh, khi ngồi xuống, tản ra một đạo khí tức. Đạo khí tức này, lẫn một chút long tộc chi khí, mọi người thấy Ngao Vi ngồi chủ vị, lập tức cau mày, nhưng khi cảm nhận được khí tức Ngao Vi tràn ra, tất cả đều chấn động, mọi người kinh dị nhìn Ngao Vi. Khí tức nàng tản ra khiến ta có cảm giác tim đập nhanh khó hiểu. Trong khí tức này, giờ nhìn nàng, lại thấy một loại uy hiếp khó tả và bá khí. Nàng rõ ràng chỉ là nữ tử yếu đuối, nhưng lại cổ quái khiến ta thấy nàng như là thế gian chí tôn. Giao Linh, Hina, Khuê Thần đều hồi hộp trong lòng. Tộc trưởng các đại gia tộc cũng lộ vẻ kinh dị, chư vị, gia huynh không thích những trường hợp thế này, nên để ta thay mặt tiếp đãi chư vị, có gì thất lễ, mong lượng thứ. Ngao Vi thấy vẻ mặt kinh sợ của mọi người, trấn định hơn nhiều, nàng biết tại sao mọi người lại như vậy, chắc chắn là vì nàng tu luyện Cửu Thiên Huyền Long Kinh, có được một chút long khí, ngươi còn chưa đủ tư cách. Một vị tộc trưởng lạnh mặt nói, chúng ta tộc trưởng các đại gia tộc tự mình đến, hắn lại phái ngươi ra mặt, không khỏi quá lạnh nhạt với chúng ta. Các tộc trưởng còn lại cũng gật đầu, mặt lạnh tanh. Ngao Vi tuy khiến họ kinh dị, nhưng chỉ là kinh dị mà thôi, chưa đủ để chấn nhiếp họ. Ngao Vi thông dong cười, không đáp lời, nàng vẫy tay ra hiệu về phía ngoài cửa, gọi, Tiểu Lân, mau vào ra mắt các vị tộc trưởng. Đám người nhíu mày nhìn ra ngoài cửa, liền thấy một con hải thú kỳ lạ nên ngang đi vào từ ngoài cửa. Đám người nhíu mày sâu hơn, Ngao Vi gọi một con hải thú đến gặp họ, không nghi ngờ gì là đang nhục nhã họ. Nhưng giây tiếp theo, tất cả mọi người chấn động mạnh, rống, chỉ thấy con hải thú tên Tiểu Lân kia đi vào đại đường, đột nhiên gầm lên một tiếng, Đồng thời, khí tức khủng bố bộc phát, trong khí tức khủng bố này, đừng nói Giao Linh, Hina, Khuê Thần, ngay cả tộc trưởng các tộc, đều hoảng sợ. Cảm nhận được, khí tức tử vong giáng xuống trên người mình, nó là thần thú thủ hộ của The gia tộc hơn nữa, dường như còn mạnh hơn trước kia. Người của các đại gia tộc cùng nhau kinh hãi, hải thú Tiểu Lân khinh thường nhìn mọi người, sau đó thu lại khí tức, vội vã đi tới bên cạnh Ngao Vi, ngoan ngoãn nằm dưới chân Ngao Vi, không sai. Tiểu Lân chính là thần thú thủ hộ của The gia tộc trước kia. Ngao Vi đưa tay vỗ vỗ đầu to của hải thú Tiểu Lân, mỉm cười nhìn đám người đang bị chấn nhiếp, nói, từ nay về sau, nó là thần thú thủ hộ của ta. Hải thú Tiểu Lân nghe câu này, dường như cực kỳ cao hứng, liên tục gật đầu. Tộc trưởng các đại gia tộc, cùng Giao Linh thấy bộ dạng này của hải thú Tiểu Lân, trong lòng càng thêm chấn động. Phải biết, có thể trở thành thần thú thủ hộ của một tộc, đó là cao quý và cao ngạo đến mức nào, ngay cả The gia tộc cũng vô pháp khống chế hải thú Tiểu Lân, đành phải cung phụng. Giờ đây, hải thú Tiểu Lân lại biến thành sủng vật của Ngao Vi, ngoan ngoãn nghe lời Ngao Vi như vậy, nghĩ đến đây, không ai dám khinh thị Ngao Vi nữa. Trong lòng họ, Ngao Vi đã có thể ngồi ngang hàng với họ. Xem ra, các tộc trưởng đại gia tộc đã công nhận Ngao Vi. Bên trong tiểu viện, Sở Thiên cảm ứng được khí tức vừa mới tản ra của hải thú Tiểu Lân, dời mắt nhìn về phía đại đường tiếp khách. Thu hồi ánh mắt, Sở Thiên khép sách lại, chuyện ở đây cũng đã đến lúc hắn phải rời khỏi thế giới đáy biển. Đang muốn đứng dậy, Sở Thiên lại ngồi xuống, thản nhiên nói, ra đi. Không gian lại chìm vào tĩnh lặng, không có gì khác thường. Sở Thiên búng tay, một đạo kình lực bắn thẳng về phía một hướng, ngay lập tức không gian ở hướng đó tạo nên một gợn sóng mãnh liệt, sinh ra một trận kình phong lạnh thấu xương. Trong kình phong lạnh thấu xương, một thân hình cao lớn, khuôn mặt thô kệch của thanh niên hiện ra. Sở Thiên, quả nhiên là ngươi. Thanh niên này chính là Hư Kỷ, hai mắt Hư Kỷ sắc bén nhìn Sở Thiên, hắn đến đây chính là muốn xác định Ngao Nhất này có phải là Sở Thiên hay không. Bây giờ Sở Thiên trực tiếp phát hiện hắn, khiến hắn lộ diện, hắn đã hoàn toàn xác định người này chính là Sở Thiên biến thành. Ta cũng không ngờ ngươi cũng đến thế giới đáy biển. Sở Thiên nhìn Hư Kỷ, vươn tay chỉ vào băng ghế đá bên cạnh, mời đến ngồi đi. Hư Kỷ mặt lộ vẻ cảnh giác, không nhúc nhích. Chuyện trước kia xem như là chúng ta không đánh không quen biết, cũng không thù oán. Sở Thiên cười nói, huống hồ ta là người không thích sát sinh, giảng đạo lý lấy đức thu phục người khác. Hư Kỷ cười lạnh, không thích sát sinh, lấy đức thu phục người khác, lừa quỷ đi. Trước đó một kiếm chém cây xa, lại trực tiếp bóp chết đại năng The gia tộc, sau đó con cháu dòng chính The gia tộc không thần phục, lại toàn bộ bị diệt sát. Đây là không thích sát sinh, đây là lấy đức thu phục người khác, ha ha, không tin ta à. Sở Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, rồi nói tiếp, kết giao với ta đi, ngươi sẽ phát hiện, kỳ thật, ta là người tốt, ngồi đi, không cần cố kỵ. Hư Kỷ cười lạnh liên tục, người tốt, Sở Thiên nếu là người tốt, thì thế gian không còn ai tốt. Hắn chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như Sở Thiên, có thực lực cường đại vô cùng, lại cứ ra vẻ yếu đuối dễ bị bắt nạt. Đây là người tốt, coi hắn là trẻ lên ba à. Hư Kỷ cười lạnh một tiếng, thân thể khẽ động, biến mất trong không gian. Ta có một yêu cầu quá đáng, sau khi ta rời đi, hy vọng ngươi chăm sóc Ngao Vi một chút, xem như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, Sở Thiên nói vọng vào hư không. Trong hư không không có bất kỳ đáp lại nào, Sở Thiên khẽ lắc đầu, Hư Kỷ này cảnh giác hơi quá. Hắn thật sự có ý muốn kết giao với Hư Kỷ, nhưng không ngờ, Hư Kỷ tuyệt đối không tin hắn. Hư Kỷ có đồng ý sau khi hắn rời đi, chăm sóc Ngao Vi hay không? Cái này còn phải xem Hư Kỷ có muốn nhận nhân tình này của hắn không? Ngao Nhất biết ta sắp đi rồi, hắn nói câu, yêu cầu quá đáng, là đang nói với ta. Ngoài tiểu viện, Vũ Linh Yên đi cùng Ngao Lan, nghe được câu nói vừa rồi của Sở Thiên, nàng không khỏi ngẩn người, dừng bước. Tộc trưởng các ngươi có khách gà, không có mà. Ngao Lan lắc đầu, sau đó mở cửa sân, cung kính nói, Linh Yên tiểu thư, tộc trưởng chúng ta ở trong viện, mời vào. Vũ Linh Yên đi vào tiểu viện, quả nhiên thấy trong tiểu viện thanh u nhã tĩnh, chỉ có một mình Sở Thiên. Hiện tại nàng đã xác định, Sở Thiên cảm ứng được nàng đến, mới nói ra câu đó, là nói với nàng, Linh Yên tiểu thư. Sở Thiên nhìn Vũ Linh Yên, tận sâu đáy mắt hiện lên một tia phức tạp khó tả. Vũ Linh Yên này, vô luận khí chất hay cách ăn mặc, đều có bóng dáng của Lệ Nhi. Nhìn thấy Vũ Linh Yên, khơi gợi lên hồi ức về Lệ Nhi trong hắn. Ngao Nhất công tử, Vũ Linh Yên ưu nhã bước tới ngồi xuống ghế đá bên cạnh Sở Thiên, đôi mắt đẹp như sao nhìn Sở Thiên. Ngao Nhất công tử muốn rời đi, Sở Thiên khẽ gật đầu. Ngao Nhất công tử có thể nói cho Linh Yên muốn đi đâu không? Đi tìm đạo của bản thân, Linh Yên có thể kết bạn. Cùng đi không? Sở Thiên không khỏi giật mình, hắn và Vũ Linh Yên chỉ là bèo nước gặp nhau, căn bản không quen biết, ngay tại lúc này mới có thể tính là chân chính quen biết, không ngờ rằng, Vũ Linh Yên lại muốn cùng hắn kết bạn mà đi. Ngao Lan dừng lại ngoài cửa viện, nghe Vũ Linh Yên nói câu này, lập tức kinh ngạc vội bịt miệng lại, đây chính là Vũ Linh Yên, nữ nhân truyền kỳ của toàn bộ hải tộc, thần nữ trong mộng của vô số người, người ngoài muốn gặp Vũ Linh Yên một mặt còn khó hơn lên trời, bây. Giờ, thần nữ như vậy lại mở miệng muốn cùng tộc trưởng của bọn nàng kết bạn mà đi. Ngao Nhất công tử đừng hiểu lầm, Vũ Linh Yên thấy Sở Thiên ngẩn người, tự nhiên hào phóng giải thích. Linh Yên cả đời đều truy cầu thiên địa chi đạo, khó tìm tri kỷ, mà Ngao Nhất công tử là người mà Linh Yên gặp qua am hiểu và thấu triệt thiên địa chi đạo nhất. Nếu bỏ lỡ, tương lai có lẽ rất khó gặp lại, cho nên, Linh Yên muốn cùng Ngao Nhất công tử đồng hành, cùng nhau thăm dò và đàm luận kiến giải về thiên địa chi đạo. Sở Thiên bừng tỉnh ngộ, ta thích tự do tự tại, đi một mình. Sở Thiên lắc đầu, câu nói này hiển nhiên cự tuyệt Vũ Linh Yên đồng hành. Vũ Linh Yên giật mình, từ trước đến nay, nàng đều được người hải tộc phụng làm thần nữ, được vạn chúng kính ngưỡng. Nếu nàng mở miệng cùng ai đàm kinh luận đạo, đối phương sẽ vô cùng thụ sủng nhược kinh, những người khác càng không ngừng hâm mộ. Nàng vốn cho rằng, mình nói muốn kết bạn cùng đi với Sở Thiên chắc chắn sẽ vui vẻ đồng ý, không ngờ rằng, Sở Thiên cự tuyệt, một lúc lâu sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Trầm ngâm một chút, nói, Ngao Nhất công tử, vừa rồi ngươi nói yêu cầu quá đáng, là nói với ta à, không phải. Sở Thiên lắc đầu, Vũ Linh Yên lại không cho là vậy, vừa rồi nàng không cảm nhận được bất kỳ ai khác tồn tại, mà vừa lúc nàng đến, Sở Thiên liền nói ra câu đó, rõ ràng là Sở Thiên đang nói với nàng, bây giờ Sở Thiên phủ nhận, chắc chắn là không ngờ nàng muốn kết bạn cùng đi, Sở Thiên cự tuyệt nàng đồng hành như vậy, tự nhiên là ngại ngùng thừa nhận, Ngao Nhất công tử, ngươi xem thường Linh Yên, trong giọng Vũ Linh Yên có một chút trách cứ. Nếu Linh Yên vì ngươi cự tuyệt mà để bụng, trước đó, Linh Yên cũng sẽ không giúp lệnh muội. Linh Yên đáp ứng ngươi, sau khi ngươi rời đi, Linh Yên sẽ chăm sóc lệnh muội. Nói đến đây, nàng lại ưu nhã cười một tiếng, nói tiếp, thật ra, ta rất thưởng thức thiên phú của lệnh muội, cố ý truyền thụ đạo pháp cho nàng, trước đó ta ra mặt giúp nàng, cũng là ý này. Sở Thiên không ngờ, câu nói trước đó hắn nói với Hư Kỷ, lại khiến Vũ Linh Yên cho rằng đang nói với nàng. Nghe xong những lời này của Vũ Linh Yên, Sở Thiên trầm ngâm một chút, trong lòng khẽ thở dài. Nói với Vũ Linh Yên, vậy đi, trước khi ta rời đi, ngươi muốn hiểu rõ điều gì, ta có thể cùng ngươi đàm luận, đến đêm kết thúc. Thật. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ sau lớp lụa trắng của Vũ Linh Yên, hiếm thấy lộ ra một nụ cười vui mừng, Sở Thiên khẽ gật đầu. Buổi tối, sau khi tiễn các đại gia tộc ra về, vẻ mặt Ngao Vi lộ ra vài phần ngưng trọng, nàng tiến đến trước tiểu viện, nhưng khi sắp bước vào tiểu viện, nàng không khỏi kinh ngạc. Ngao Lan, Ngao Trúc, sao hai người lại có vẻ mặt như vậy? Ngao Vi ngạc nhiên nhìn hai người Ngao Lan và Ngao Trúc đang đứng trước cửa tiểu viện. Chỉ thấy hai người Ngao Lan, Ngao Trúc bộ dạng nghẹn họng trân trối, lại có vài phần si mê, đang dán mắt qua khe cửa khép hờ nhìn vào bên trong tiểu viện. Vi Vi tỷ, tỷ cứ nhìn là biết. Ngao Lan và Ngao Trúc lúc này mới hoàn hồn, thần bí nói một cách vội vàng. Chuyện gì mà thần bí vậy? Ngao Vi nghi hoặc, hiếu kỳ tiến đến trước cửa viện, ánh mắt nàng xuyên qua khe cửa khép hờ, nhìn vào bên trong tiểu viện, khi nhìn thấy trong tiểu viện bóng dáng một thân lụa trắng, tản ra khí tức kỳ huyền, phong hoa tuyệt đại, Ngao Vi trong nháy mắt ngây người. Vũ Linh Yên, hai mắt Ngao Vi mở lớn, rồi vội vàng dùng tay che miệng. Nàng thực sự không thể tin được, Vũ Linh Yên lại đích thân đến nơi ở của ca ca nàng, trước đây, các nàng muốn gặp Vũ Linh Yên một lần còn khó hơn lên trời, gần như có thể nói là không có tư cách gặp mặt. Huống chi Vũ Linh Yên tự mình đến, chuyện đó nàng chưa từng dám nghĩ đến. Vi Vi tỷ, tỷ nghe xem các nàng đang nói gì. Ngao Lan ở bên cạnh nói. Ngao Vi hoàng hồn, vội vàng lắng nghe những lời vọng ra từ bên trong sân. Sau khi nghe cẩn thận, sắc mặt Ngao Vi đầy vẻ khó tin. Thì ra Vũ Linh Yên đang cùng ca ca nàng luận bàn về đạo lý của thiên địa. Đặc biệt là khi nàng phát hiện, hai người đang kẻ hỏi người đáp. Từ trước đến nay đều là người khác hỏi Vũ Linh Yên, nàng thông dong giải đáp. Nhưng bây giờ, lại thành Vũ Linh Yên hỏi. Ca ca nàng trả lời từng câu từng chữ, trong lúc ca ca nàng giải đáp, Vũ Linh Yên chen vào không lọt, ca ca mình đối. Với sự hiểu biết thiên địa chi đạo còn uyên thâm hơn cả Vũ Linh Yên, Ngao Vi kinh ngạc đến mức không tin vào mắt và tai mình. Rất lâu sau, nàng mới lấy lại tinh thần, Ngao Vi trầm ngâm một chút, đẩy cửa bước vào. Ngao Mai, Ngao Lan, Ngao Trúc, Ngao Cúc bốn người, ở lại bên ngoài cửa viện, tộc trưởng chúng ta quá lợi hại a. Ngao Mai ở bên ngoài viện, ngây ngốc nhìn Sở Thiên đang giải đáp các vấn đề của Vũ Linh Yên. Nói, đến cả Vũ Linh Yên trước mặt tộc trưởng chúng ta cũng phải thành bộ dạng dốc. Lòng thỉnh giáo. Các ngươi còn chưa biết tộc trưởng lợi hại hơn đâu. Ngao Lan cười hì hì, nhỏ giọng nói. Trước đó, Khi biết tộc trưởng muốn rời đi, Linh Yên tiểu thư đã nói với tộc trưởng, muốn kết bạn cùng đi. Thật sao? Hai người Ngao Mai, Ngao Cúc mở to mắt. Bọn họ vừa mới theo Ngao Vi đến đây, nên không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó, ta tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe được, các ngươi đoán xem cuối cùng thế nào, thế nào, tộc trưởng cự tuyệt. Cái gì? Hai người Ngao Mai và Ngao Cúc kinh hô nho nhỏ, Ngao Lan giật mình, vội vàng che miệng hai người lại. Ngao Vi vừa bước vào tiểu viện cũng nghe được câu chuyện này của Ngao Lan, thiếu chút nữa cũng kinh hô thành tiếng, có thể gặp gỡ, trò chuyện với Vũ Linh Yên là niềm vinh hạnh của bao người, có thể kết bạn. Cùng Vũ Linh Yên lại càng là điều mà bao nhiêu người tha thiết ước mơ, thậm chí không dám nghĩ tới, ca ca nàng vậy mà trực tiếp từ chối. Ngao Vi ngây người tại chỗ, ánh mắt có chút ngẩn ngơ nhìn Sở Thiên trong viện, nàng tự hỏi, có phải ca ca mình ngốc rồi không, sao lại từ chối cơ hội ngàn năm có một này. Lúc này Sở Thiên thấy Ngao Vi đến, lại nhìn sắc trời, phát hiện trời đã tối, đến giờ rồi. Sở Thiên ngừng lời. Vũ Linh Yên đang chìm đắm trong những đạo lý thiên địa mà Sở Thiên giảng giải, lúc này mới hoàn hồn, phát hiện trời đã tối, thời gian nàng hẹn với Sở Thiên đã đến. Ngao nhất công tử, ta chưa từng cảm thấy thời gian lại ngắn như hôm nay. Vũ Linh Yên vẫn còn chưa thỏa mãn nói. Lời nói mang theo đầy vẻ mong chờ, nàng hy vọng Sở Thiên sẽ tiếp tục nói, kết thúc. Sở Thiên nói. Trong lòng Vũ Linh Yên lần đầu tiên cảm thấy thất vọng như vậy, nhưng vẫn phải rời đi, nàng đứng lên, mang theo một chút buồn bã, nói, Ngao nhất công tử, cáo từ. Sở Thiên khẽ gật đầu, lòng Vũ Linh Yên thêm phần đắng chát, từ trước đến nay, nàng đều ra lệnh tiễn khách, người khác quyến luyến không rời, hôm nay lại thành nàng quyến luyến không muốn rời đi. Vũ Linh Yên hướng Sở Thiên hành lễ, rồi cất bước rời đi, Ngao Vi. Vũ Linh Yên dừng bước trước mặt Ngao Vi, Linh Yên tiểu thư. Ngao Vi hoàng hồn, vội vàng hướng Vũ Linh Yên thi lễ, trầm ngâm một chút rồi thăm dò. Linh Yên tiểu thư, trời đã tối, hay là người ở lại đây đi? Vũ Linh Yên cười, quay đầu nhìn thoáng qua Sở Thiên, tộc trưởng các ngươi không giữ lại, ta cũng không tiện ở lại. Vũ Linh Yên cười nói, rồi cất bước rời đi. Ngao Vi vội vàng nhìn về phía Sở Thiên, thấy hắn không có phản ứng gì, đành bất lực, phải tự mình tiễn Vũ Linh Yên. Một lát sau, Ngao Vi quay trở lại, ngồi xuống ghế đá bên cạnh Sở Thiên. Có chút tức giận nói, ca, sao huynh không giữ Linh Yên tiểu thư lại? Nhìn bộ dáng vừa rồi của Linh Yên tiểu thư, chỉ cần huynh mở miệng, nàng nhất định sẽ ở lại, vì sao phải để nàng ở lại? Sở Thiên hỏi. Câu này khiến Ngao Vi sững sờ, cơ hội ở một mình với Vũ Linh Yên là cơ hội ngàn năm có một, bao nhiêu người mơ ước, ca ca nàng lại trực tiếp từ chối, nàng đã đồng ý với ta, sau khi ta rời đi, nàng sẽ giúp muội, sau này muội sẽ có rất nhiều cơ hội gặp lại nàng. Sở Thiên nói cho Ngao Vi chuyện này. Nghe Sở Thiên nhắc đến chuyện muốn rời đi, Ngao Vi quên chuyện của Vũ Linh Yên, nhớ tới cuộc gặp gỡ và nói chuyện với các đại gia tộc trước đó. Ca, muội có chuyện muốn nói với huynh. Ngao Vi nhớ tới chuyện bàn bạc ngày hôm nay, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, nói, hôm nay các tộc trưởng của các đại gia tộc nói rằng, hải tộc có một linh tế cấm địa, cứ 5 năm một lần, người của các đại gia tộc đều phải vào đó một lần, lần này đúng vào ngày mai, bây giờ chúng ta thay thế gia tộc the người của chúng. Ta cũng cần phải vào, hơn nữa, phải là người tu đạo, huynh xem, chúng ta nên ứng phó chuyện này như thế nào? Ngao Vi vẻ mặt nghiêm túc, việc các tộc trưởng đại gia tộc đến bàn bạc chuyện này vào lúc các nàng vừa thay thế gia tộc the, khiến Ngao Vi cảm thấy có lẽ bên trong ẩn giấu những nguy hiểm mà các nàng không biết. Sở Thiên tự nhiên cũng phán đoán được chuyện này ẩn chứa nguy cơ, bất quá, đối với chuyện này, Sở Thiên vốn không để ý đến. Bây giờ Ngao Vi có hải thú Tiểu Lân bảo hộ, trong tộc lại có trận pháp do hắn tự tay thiết lập. Cộng thêm việc Vũ Linh Yên sẽ chăm sóc Ngao Vi, dù không để ý đến chuyện này, trong hải tộc cũng không ai có thể làm tổn thương Ngao Vi, mà Ngao Vi có Cửu Thiên Huyền Long Kinh, sau khi tu luyện, thực lực sẽ tiến bộ nhanh chóng, tương lai trong hải tộc, không ai có thể là đối thủ của nàng, không cần, Sở Thiên mở miệng. Nhưng, khi hắn định nói không cần để ý đến chuyện này, Sở Thiên chợt nhớ ra một chuyện, đó là chuyện hải tộc vẫn luôn muốn có được thiên tâm ngọc của hắn, linh tế cấm địa, liệu chuyện này có liên quan đến chuyện đó? Sở Thiên trầm ngâm một chút, rồi đổi giọng, để ta đi, trước khi rời khỏi thế giới đáy biển, có lẽ hắn nên đến xem cái gọi là linh tế cấm địa kia một chút. Sáng sớm hôm sau, thời tiết quang đãng. Triều Thiên Cung vô cùng hùng vĩ, là trung tâm quyền lực của toàn bộ thế giới đáy biển. Lúc này, người của các đại gia tộc lần lượt tiến vào nơi này, dẫn đầu là tộc trưởng các tộc, đi bên cạnh họ là một vị lão giả và một thanh niên, đồng thời còn có một đầu hải thú, thanh niên đi bên cạnh các tộc trưởng là thiên tài trẻ tuổi của các tộc. Giao Linh của Giao tộc, Hina của A Rang tộc, Khuê Thần của Khuê tộc, Triêm Khánh của Triêm tộc và những thiên tài trẻ tuổi khác, trước đó đều đã xuất hiện ở Huyền Đàn Hồ, lúc này, mọi người của các tộc tề tựu tại quảng trường Hải Linh Đàn bên trong. Triều Thiên Cung, ánh mắt mọi người đều hướng về phía lối vào, trong lòng suy đoán xem Nao tộc sẽ cử ai đến. Sau khoảng một phút chờ đợi khiến mọi người bắt đầu cau mày, một thân ảnh bình thản, tĩnh lặng xuất hiện trước mắt mọi người, Ngao Nhất đích thân đến. Khi các tộc nhìn thấy Sở Thiên đến, đáy mắt sâu thẳm thoáng hiện lên một tia vui mừng, thấy Sở Thiên chỉ đến một mình, không mang theo Tiểu Lân, con hải thú kia, vẻ vui mừng trong đáy mắt họ càng thêm rõ rệt. Tộc trưởng Ngao Nhất, các tộc trưởng cùng nhau thu lại suy nghĩ, hướng về phía Sở Thiên thi lễ, Giao Linh cũng thi lễ với Sở Thiên, nhưng trong lòng cảm thấy khó chịu. Ba ngày trước, Sở Thiên trong lòng hắn vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không ngờ bây giờ lại có thể ngồi ngang hàng với tộc trưởng của bọn họ, thậm chí hắn còn phải hành lễ với Sở Thiên. Sở Thiên liếc nhìn các tộc ở đây, đặc biệt chú ý đến vị lão giả và con hải thú của mỗi tộc. Các lão giả và hải thú tuy đã thu lại khí tức, ẩn tàng rất kỹ, nhưng Sở Thiên vẫn có thể phán đoán ra được, những lão giả này hẳn là đại năng của các tộc, còn hải thú thì là thần thú thủ hộ của các tộc. Muốn nhân cơ hội này liên thủ trấn áp ta sao? Sở Thiên đã nhìn rõ tâm tư của các tộc, nhưng cũng không hề để ý, bình thản gật đầu với các tộc. Thấy Sở Thiên không đáp lễ, nội tâm các tộc lập tức nổi giận. Thế lực của bọn họ đã ăn sâu bén rễ ở Vương Thành, có thể nói là những thế lực lâu đời. Sở Thiên chỉ vừa mới thay thế The gia tộc, chân còn chưa vững, lại dám kiêu ngạo như vậy. Tuy nhiên, các tộc nghĩ đến đại cục, cuối cùng vẫn không phát tác. Ngao Nhất, ngươi cho rằng thay thế The gia tộc là có thể xem thường chúng ta sao? Ha ha, sự ngạo mạn và cuồng vọng của ngươi sẽ càng chọc giận các tộc, khiến họ muốn trừ bỏ ngươi. Giao Linh cười lạnh trong lòng. Hina đứng trong Aran gia tộc, ánh mắt phức tạp nhìn Sở Thiên. Ngươi chính là Sở Thiên sao? Hina phức tạp lẩm bẩm, cái dáng vẻ Sở Thiên chỉ gật đầu bình thản với các tộc, trong mắt nàng, hình bóng Ngao Nhất và Sở Thiên không ngừng trùng lập, nàng càng ngày càng hoài nghi, Ngao Nhất này chính là do Sở Thiên biến hóa thành. Tộc trưởng Ngao Nhất đã đến, các tộc khác cũng đã tề tựu đông đủ, bây giờ chúng ta hãy xuất phát đến Linh Tế Cấm Địa. Tộc trưởng Giao Chim Ngao của Giao tộc mở lời, các tộc trưởng nhao nhao gật đầu, sau đó cả đoàn người bắt đầu xuất phát, tiến về Linh Tế Cấm Địa, nhưng đúng lúc này, một giọng nói êm tai vang lên, chư vị tộc trưởng, xin thứ tội cho Linh Yên đã mạo muội đến đây. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Vũ Linh Yên đang khống chế con thiên tuyết hải thú kỳ dị của mình. Giao Chim Ngao và các tộc trưởng nhíu mày, bọn họ không ngờ Vũ Linh Yên lại đến vào lúc này. Vũ Linh Yên đến, hướng về phía mọi người thi lễ, mọi người cũng đáp lễ với Vũ Linh Yên. Sau khi thi lễ xong, Vũ Linh Yên giọng mang một chút áy náy, nói, chư vị tộc trưởng, Linh Yên vốn nghe nói Linh Tế Cấm Địa của hải tộc chúng ta rất huyền diệu, từ trước đến nay, Linh Yên đều muốn đến Linh Tế Cấm Địa nhìn một chút, để bày tỏ lòng kính sợ đối với tiên linh. Bây giờ nghe nói Linh Tế Cấm Địa mở ra, Linh Yên cũng mạo muội, không mời mà tới, mong rằng chư vị tộc trưởng rộng lòng tha thứ. Nói xong câu cuối cùng, Vũ Linh Yên áy náy thi lễ lần nữa. Linh Yên tiểu thư, Linh Tế Cấm Địa là cấm địa của các tộc chúng ta, cấm người ngoài tiến vào, quy tắc không thể sửa đổi. Mong Linh Yên tiểu thư hãy trở về. Một vị tộc trưởng lên tiếng. Vũ Linh Yên khẽ lắc đầu, trên mặt nàng tươi cười, thông dong tự nhiên nói, theo Linh Yên biết, Linh Tế Cấm Địa là do thời cổ còn sót lại, nói cách khác, Linh Tế Cấm Địa thuộc về hải tộc, chứ không phải của riêng các tộc. Chỉ cần thực lực có thể được thừa nhận bởi lực lượng của Linh Tế Cấm Địa, đều có thể vào. Ta nghĩ, với thực lực hiện tại của ta, tiến vào Linh Tế Cấm Địa cũng không khó. Nói đến đây, Vũ Linh Yên tò mò nhìn chằm chằm vị tộc trưởng kia, dò hỏi, chẳng lẽ tộc trưởng cho rằng thực lực của Linh Yên không thể được Linh Tế Cấm Địa thừa nhận? Sắc mặt vị tộc trưởng kia hơi trầm xuống, nhưng lại á khẩu không trả lời được. Hắn hiểu, nếu hắn nói là không, Vũ Linh Yên chắc chắn sẽ xuất thủ. Đối với người khác, hắn có thể trực tiếp gạt bỏ, nhưng đối với một nữ nhân truyền kỳ như Vũ Linh Yên, hắn không dám làm như vậy. Thực lực của Vũ Linh Yên không phải là thứ hắn có thể xem thường. Có Linh Yên tiểu thư cùng đi Linh Tế Cấm Địa, đối với chúng ta cũng là chuyện tốt. Linh Yên tiểu thư, cùng đi thôi. Giao Chim Ngao lúc này cười một tiếng, lên tiếng nói. Các tộc còn lại cũng không nói gì thêm. Thế là, hải thú của các tộc biến lớn, mọi người nhao nhao lên lưng hải thú của tộc mình, hướng về phía Linh Tế Cấm Địa xuất phát. Vũ Linh Yên nhìn về phía Sở Thiên. Ngao Nhất công tử, ngươi không mang theo hải thú tùy thân, hãy cưỡi thiên tuyết của ta nhé. Vũ Linh Yên ngỏ lời mời Sở Thiên. Sở Thiên trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu, rồi nhảy lên lưng thiên tuyết hải thú của Vũ Linh Yên, đứng bên cạnh Vũ Linh Yên. Vũ Linh Yên thấy Sở Thiên lần này không từ chối mình, nàng mỉm cười, khống chế hải thú của mình, đi theo các tộc về sau. Các đầu hải thú khi di chuyển đều tràn ngập một loại lực lượng kỳ lạ, tạo thành một cái lồng năng lượng bao phủ hải thú và người bên trên nó. Ngao Nhất công tử, chắc hẳn ngươi đã nhìn ra rồi, trong lúc di chuyển, Vũ Linh Yên liếc nhìn các tộc phía trước, nói với Sở Thiên, những lão giả bên cạnh họ là đại năng của các tộc, hải thú dưới chân là thần thú thủ hộ của các tộc, bọn họ chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, ẩn ẩn có chút nhằm vào ngươi, muốn gây bất lợi cho ngươi. Sở Thiên bình thản gật đầu, hắn đã sớm nhìn ra. Nhưng Sở Thiên không hề để ý, Ngao Nhất công tử, ta nghĩ, khi ngươi nghe được chuyện này vào ngày hôm qua, ngươi hẳn đã đoán được ý đồ của bọn họ đã như vậy, vì sao ngươi vẫn muốn đến đây? Vũ Linh Yên có chút không hiểu, hỏi, chẳng lẽ, ngươi cho rằng một mình ngươi có thể đối kháng lại sự liên thủ của các tộc? Đương nhiên Sở Thiên sẽ không nói cho Vũ Linh Yên biết, hắn đến Linh Tế Cấm Địa là để biết Linh Tế Cấm Địa có liên quan đến việc hải tộc muốn có được thiên tâm ngọc của hắn hay không. Phải biết rằng, nơi ngươi muốn đến bây giờ là cấm địa sót lại từ thời cổ, lực lượng của nó rất mạnh mẽ, mà các tộc đã nắm giữ Linh Tế Cấm Địa nhiều năm như vậy, một khi bọn họ liên thủ mượn dùng Linh Tế Cấm Địa để trấn áp ngươi, ngươi có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Sở Thiên nhìn về phía Vũ Linh Yên, bình thản ngắt lời Vũ Linh Yên. Vũ Linh Yên bị câu nói này của Sở Thiên làm cho nghẹn họng, Vũ Linh Yên trong lòng có chút bực bội, nàng đã trình bày với Sở Thiên một cách chi tiết về sự đáng sợ của cấm địa Linh Tế, cùng với ý đồ hiểm ác của các đại gia tộc, vậy mà Sở Thiên lại không nghe lọt tai, còn tức giận nói để nàng cứ khoanh tay đứng nhìn. Điều này chẳng phải nói rõ Sở Thiên đang trách nàng xen vào chuyện người khác sao? Người sáng suốt đều có thể thấy, nàng đến đây lần này chính là muốn giúp Sở Thiên một tay, ai ngờ Sở Thiên lại bảo nàng lo chuyện bao đồng. Đây là lần đầu tiên trong đời Vũ Linh Yên bực bội như vậy, không thèm để ý đến Sở Thiên nữa. Sở Thiên cũng không nói thêm gì, Thiên Tuyết hải thú dưới chân đi theo các tộc phía trước rời khỏi Triêu Thiên Cung, sau đó tiến vào đáy vực sâu của biển, một mạch tiến về nơi sâu kín. Trong đáy vực sâu của biển tràn ngập lực lượng đáng sợ, cuồng bạo tràn ngập trong nước biển, khiến cho lồng năng lượng bên trên các hải thú không ngừng phát ra âm thanh suy suy, khiến người khiếp sợ. Giao Linh phía trước quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, thấy Sở Thiên đứng cạnh Vũ Linh Yên, cưỡi Thiên Tuyết hải thú đi phía sau, trong lòng hắn tràn ngập ghen tị nồng đậm. Vũ Linh Yên không chỉ là thần nữ trong lòng hắn, mà còn là đối tượng hắn hằng mơ ước. Bao nhiêu năm qua hắn luôn tìm mọi cách để có được sự ưu ái của Vũ Linh Yên, nhưng đều vô công mà về, bị Vũ Linh Yên cự tuyệt thẳng thừng. Hôm nay hắn lại thấy Sở Thiên có thể tiếp xúc Vũ Linh Yên ở khoảng cách gần như vậy, điều này khiến Giao Linh cảm thấy lòng mình đang rỉ máu, hận ý cũng bùng lên dữ dội. Một lúc lâu sau, hắn mới đè nén hận ý trong lòng, trầm giọng truyền âm cho Giao Chim Ngao. Phụ thân, Vũ Linh Yên đến đây, xem ra là vì Ngao Nhất, đến lúc đó, khi chúng ta đối phó Ngao Nhất, rất có thể nàng sẽ ra tay tương trợ. Hắn. Giao Chim Ngao khẽ gật đầu, ông ta cũng bất ngờ khi Vũ Linh Yên đến, bất quá, không sao cả. Giao Chim Ngao khẽ cười, truyền âm nói, Ngao Nhất tuy có được sự giúp đỡ của Vũ Linh Yên, nhưng đừng quên, nơi chúng ta đến là cấm địa Linh Tế, chúng ta các tộc liên hợp mượn dùng sức mạnh của cấm địa Linh Tế, dù Ngao Nhất có Vũ Linh Yên tương trợ, cũng chỉ có con đường chết. Giao Linh nghe vậy, yên tâm hẳn, phụ thân hắn nói không sai, sức mạnh trong cấm địa Linh Tế đáng sợ, là người ngoài không thể tưởng tượng được. Bọn hắn các tộc đã thăm dò cấm địa Linh Tế mấy trăm năm, nhưng hiểu biết về nó vẫn còn rất ít. Hơn nữa, sở dĩ các tộc bọn hắn hùng mạnh như vậy, bồi dưỡng được hết người tu đạo cường đại này đến người tu đạo cường đại khác, thậm chí tạo ra được cả đại năng và thần thú hộ tộc, tất cả đều là nhờ cấm địa Linh Tế. Có thể thấy, cấm địa Linh Tế cường đại đến mức nào. Hiện tại, các tộc bọn hắn liên thủ, lại mượn dùng sức mạnh của cấm địa Linh Tế, thì còn ai trên đời này có thể sống sót? Chỉ một mình Sở Thiên, làm sao có cơ hội sống, chỉ có con đường chết mà thôi. Phụ thân, nếu đến lúc đó Vũ Linh Yên ra tay giúp Ngao Nhất, liệu có thể? Linh Nhi, Vũ Linh Yên tuy là một nữ nhân truyền kỳ, nhưng con cũng phải biết, nàng cũng là một mối uy hiếp. Giao Chim Ngao biết Giao Linh muốn nói gì, cắt ngang lời hắn. Sự hiểu biết của nàng về thiên địa chi đạo và thực lực hiện tại, đã đe dọa đến vị thế thống trị của các tộc chúng ta. Giao Linh nuốt những lời muốn nói vào trong, phụ thân hắn nói không sai, khi Vũ Linh Yên ngày càng hiểu biết sâu sắc về thiên địa, thực lực cũng ngày càng lớn mạnh, đây là mối uy hiếp đối với bọn hắn kính ngưỡng Vũ Linh Yên, nhưng cũng không thể để nàng đe dọa đến vị thế thống trị của bọn hắn, nhưng con yên tâm, nếu có thể, sau khi phế bỏ Vũ Linh Yên, ta sẽ giao nàng cho con tùy ý vui đùa. Giao Chim Ngao cười nói. Giao Linh lập tức vui mừng, nếu đến lúc đó thật sự có thể đùa bẩn Vũ Linh Yên, thì thật là một điều thú vị trong đời. Cùng lúc đó, trên lưng hải thú của Khuê tộc, Ngao Nhất, ngươi phế con ta Khuê Lân, mối thù này, ta sẽ sớm khiến ngươi phải trả gấp bội. Khuê Mộc Nông, tộc trưởng Khuê tộc, quay đầu nhìn thoáng qua Sở Thiên ở phía sau. Hắn không chỉ là phụ thân của Khuê Thần, mà còn là phụ thân của Khuê Lân. Hơn nữa, so với Khuê Thần, hắn càng sủng ái đứa con nhỏ Khuê Lân này hơn. Việc Sở Thiên làm Khuê Lân bị thương thành phế nhân trước đó, hắn ghi hận trong lòng, hận không thể đem Sở Thiên xé thành tám mảnh. Khuê Thần đứng bên cạnh, lại không hề oán hận Sở Thiên, ngược lại còn có chút khâm phục hắn. Đệ đệ hắn Khuê Lân biến thành phế nhân là gieo gió gặt bão, Sở Thiên không giết Khuê Lân cũng là nhân từ. Thậm chí việc Sở Thiên không vì chuyện này mà giận lây sang Khuê tộc, đều là may mắn lớn cho Khuê tộc bọn hắn, nếu không, Khuê tộc bọn hắn sợ rằng cũng phải đi theo vết xe đổ của The gia tộc. Khuê Thần quay đầu nhìn thoáng qua Sở Thiên, rồi nhìn các tộc còn lại, trong lòng không khỏi thở dài, ngao nhất, ngươi quá cường đại, các tộc không thể không liên hợp lại để trừ bỏ ngươi, việc The gia tộc cường đại, dễ dàng bị Sở Thiên hủy diệt, thật là đáng sợ, khiến các tộc đều cảm nhận được uy hiếp, không thể không liên hợp dụng kế trấn sát Sở Thiên. Trong lòng Khuê Thần thật sự muốn kết giao với Sở Thiên, không muốn làm địch, đáng tiếc, hắn là người của Khuê tộc, chỉ có thể nghe theo phụ thân. Nghĩ đến việc Khuê tộc bọn hắn liên hợp với các tộc để trấn sát Sở Thiên, Khuê Thần lại thở dài, tiếc cho một nhân vật cường đại như Sở Thiên, sắp chết trong cấm địa linh tế, các tộc liên hợp mượn dùng sức mạnh của cấm địa linh tế, Sở Thiên chỉ có một con đường chết. Trong tiếng thở dài, ở một hướng khác, trên lưng hải thú của Aran gia tộc, Hina trầm ngâm rất lâu, nói với tộc trưởng Aran gia tộc, gia gia, chúng ta thật sự phải trấn sát ngao nhất sao? Eden, lão tộc trưởng Aran gia tộc, khẽ gật đầu, kẻ này uy hiếp chúng ta quá lớn, nếu mặc hắn phát triển tiếp, ai biết hắn sẽ tiêu diệt ai tiếp theo, chúng ta chỉ có thể trừ bỏ hắn. Chúng ta có thể từ bỏ hành động này không? Hina ngày càng nghi ngờ, ngao nhất chính là Sở Thiên hóa thân, nàng dù không biết Sở Thiên cường đại đến mức nào, nhưng Sở Thiên đã sống sót từ tuyệt địa Nam Dương, có thể thấy hắn mạnh đến đâu. Lần này bọn họ mượn dùng sức mạnh của cấm địa linh tế, có giết được Sở Thiên không? Nếu không giết được Sở Thiên, hậu quả khó lường. Ha ha, cháu đang nâng cao thanh thế của người khác, hạ thấp uy phong của mình đấy à? Eden cười xòa, rồi nói tiếp, lực lượng liên thủ của các tộc chúng ta đủ để diệt sát hắn, nhưng để an toàn, không cho hắn có bất kỳ cơ hội lật bàn nào, nên mới mượn dùng cấm địa linh tế để trấn sát hắn. Hắn chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Thế nhưng không có gì cả, ta không muốn nghe cháu nói những lời này nữa. Hina đành phải thở dài trong lòng, không nói gì thêm. Không biết bao lâu sau, không gian đột nhiên tràn ngập một thứ lực lượng vừa kỳ huyền, vừa khiến người ta phát run đáng sợ. Sau đó, một nơi kỳ dị xuất hiện trước mắt mọi người, cấm địa linh tế đến rồi. Những người của các tộc nhìn vùng đất kỳ dị xuất hiện trước mắt, trong lòng vui mừng, đó chính là cấm địa linh tế sao? Sở Thiên đi theo phía sau, nhìn vùng đất kỳ dị kia, thì thào một tiếng. Sau đó, Sở Thiên bình thản nhìn các tộc phía trước, hắn đã cảm giác được ý đồ liên hợp ra tay trấn áp của các tộc đã rục rịch. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.